Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1110. Hồng Mông thời đại. Duy nhất một lần đột phá cái kia cỡ nào thương giả thực lực đã đạt đến không thể tưởng tượng trình độ cường đại tiến bộ, mà ngay cả hắn đều không biết mình điểm mấu chốt ở nơi nào. Bất quá, ta cùng giai vô địch nhưng lại nên phải đấy đi à nha. Hoặc là còn có thể khiêu chiến từng cái nhất giai đoạn sơ giai tồn tại. Nghe nói như thế, Vũ Linh cùng tự nhiên hơi sững sờ. Cùng giai vô địch. Khiêu chiến từng cái nhất giai sơ giai tồn tại. Nếu như là đối với người khác mà nói, hoặc là đã rất kinh diễm rồi. Dù sao tại thủy tổ cảnh giới còn có thể vượt cấp khiêu chiến, cái kia không thể nghi ngờ là chính thức tuyệt thế tồn tại, tương lai tuyệt đối có trở thành một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất khả năng. Thế nhưng mà tại đối với thương giả mà nói, nhưng lại quá kém. Hắn bất quá siêu cấp đại đế cảnh giới thời điểm, một khi uy năng toàn bộ triển khai, gia trì vũ động thiên trang, đó là liền đạo chủ cũng dám kêu gào tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay, tại đã trở thành thủy tổ về sau, dung luyện nhiều như vậy thần thông, vượt qua lớn như vậy che đậy, hắn lại chỉ có thể lướt qua nhất giai, khiêu chiến hạ nhất giai sơ giai tồn tại. Cái này, làm sao có thể? Nhìn xem nét mặt của các nàng thương giả hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh tựa hồ nghĩ tới điều gì chậm rãi, lộ ra có chút cười. Ta quên, hiện tại đã không phải là Hồng Mông thời đại rồi. Hôm nay thương giả hay vẫn là yên lặng tại Hồng Mông thời đại bên trong, còn yên lặng tại Hồng Mông thời đại tu luyện hệ thống bên trong. Dù sao, cái này vạn năm hắn đều là tại rời rạc tại Hồng Mông bên trong, trong khoảng thời gian ngắn, không có kịp phản ứng. Nghe nói như thế, Vũ Linh cùng tự nhiên lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Từ nơi này đơn giản một câu ở bên trong, các nàng đã hiểu. Tựa hồ Hồng Mông thời đại cùng hôm nay tu luyện hệ thống có rất lớn bất đồng. Thương giả minh bạch, hai người này cũng muốn biết đấy. Hắn không có chút nào giấu riêng, đem trong đầu hết thảy trí nhớ đều nói ra. Vũ trụ sinh ra đời mới bắt đầu, xuất hiện hơn vạn tôn tiên thiên sinh linh. Bọn hắn sinh mà mạnh nhất thống ngự toàn bộ vũ trụ. Tại sau đó trong thời gian càng là sinh ra đời trên trăm tôn vũ trụ tối cường giả. Rồi sau đó, 12 đàn sinh ra hiện bị 12 tôn cường đại nhất tiên thiên sinh linh đạt được, cuối cùng nhất đã trở thành 12 vị cái thế vô song từ cổ chí kim trường tồn hỗn độn thái tổ. Rồi sau đó, hậu thiên sinh linh bắt đầu xuất hiện, đã trải qua vô số diễn nguyên phát triển, rốt cuộc tiến vào đã đến Hồng Mông thời đại trong. Cái này nhất thời đời, thay, là vô tận vũ trụ lịch sử phía trên lịch sử lâu dài nhất, là chân chính dài nhất tồn tại thời đại. Khoảng cách chi trường cơ hồ tương đương toàn bộ vũ trụ gần hơn phân nửa lịch sử rồi. Mà sau đó, bảy đại hỗn độn thái tổ muốn siêu thoát, cuối cùng nhất đánh xuyên qua siêu thoát chi lộ, cũng tại thời khắc cuối cùng lọt vào vũ trụ bổn nguyên trấn áp, cuối cùng nhất toàn bộ tịch diệt. Trận chiến ấy là chân chính đại phá diệt cuộc chiến. Vô số sinh linh bị nát bấy, đánh thành hư vô. Toàn bộ trong vũ trụ, cái kia tiên thiên mà tồn hơn vạn tôn vô địch tồn tại, trên trăm tôn vũ trụ tối cường giả, toàn bộ bị liên lụy, cuối cùng nhất không một tồn tại, toàn bộ chết đi. Chỉ có một chút nhỏ yếu điểm hậu thiên sinh linh còn sống. Từ đó, Hồng Mông thời đại tan vỡ rồi. Tại Hồng Mông thời đại ở bên trong, là chân chính huy hoàng thịnh thế. Cái kia nhất thời đời, thay, linh khí cùng đạo lý, nồng đậm trình độ là hiện tại ngàn vạn lần. Mà diện tích càng là hôm nay cái này phương vũ trụ gấp đôi đã ngoài. So về hôm nay thời đại ở bên trong, chỉ có một hoặc là mấy tôn vũ trụ tối cường giả sự thật. Hồng Mông thời đại mới là cường giả chân chính xuất hiện lớp lớp. Trên trăm tôn vũ trụ tối cường giả toàn bộ tồn thí thường xuyên bộc phát thuộc về người mạnh nhất ở giữa tranh đấu, tuy nhiên tráng lệ, nhưng cũng là vô cùng sáng lạn. Mà ở Hồng Mông thời đại ở bên trong, tu luyện hệ thống cũng là bất đồng đấy. Thần linh phía dưới gọi là phàm cảnh, mà thần tôn đến thần đế cảnh giới, gọi là thần cảnh. Bọn hắn tại thời cổ đại đế phía dưới, cứ như vậy cách này hai đại cảnh giới. Mà theo thời cổ đại đế bắt đầu, hãy tiến vào đến cái khác cảnh giới, cái kia gọi là thủy tổ cảnh giới. Thời cổ đại đế là thủy tổ cảnh giới sơ giai đoạn. Thánh A-la là trung giai, thiên chủ thì là cao giai, đạo chủ cảnh giới tựu là viên mãn rồi. Mà thủy tổ cảnh giới phía trên thì là vương tổ cảnh giới. Tổ vương tồn tại vi sơ giai, thần vương hoàng chủ cảnh giới vi trung giai, vũ trụ tối cường giả vi cao giai, mà trong truyền thuyết, cô đọng chuyên trúc đại đạo đã trở thành hậu thiên sinh linh chí tôn, tắc thì tựu là trong truyền thuyết vương tổ cảnh giới viên mãn. Vương tổ cảnh giới phía trên là thái tổ vị trí cái kia một lĩnh vực, gọi là hoàng tổ. Bất quá cái này một cảnh giới, từ xưa đến nay ngoại trừ 12 đại hỗn độn thái tổ bên ngoài, tại không cái gì sinh linh có thể đặt chân rồi. Cho nên hoàng tổ cảnh giới là chân chính thần bí nhất vô địch cảnh giới. Mà thương giả trước khi theo như lời cùng giai vô địch, có thể lướt qua một cái giai khiêu chiến hạ nhất giai sơ giai tồn tại. Dựa theo tựu là cái này hồng mông thời đại phân chia. Cũng tựu nói, hắn hôm nay thực lực có thể đơn giản chấn áp đạo chủ, thậm chí còn có khiêu chiến tổ vương thực lực. Rốt cuộc kịp phản ứng hai người đều đã trầm mặt. Các nàng đã bị rung động thật sự quá lớn. Khiêu chiến tổ vương. Như vậy cảnh giới căn vốn cũng không phải là các nàng có thể tưởng tượng đấy. Tổ vương. Đó là có thể xưng hùng vũ trụ một mảnh tinh không, có thể trấn áp vô số thời đại siêu cấp cường giả. Một cái sáng lạn vô cùng siêu cấp đại thế, như những cái kia cổ xưa vũ trụ bá chủ thống ngự lúc giữa không trung, bọn hắn tổ vương nội tình tổng cũng không quá đáng tựu là trên trăm thần vương, hơn vạn tổ vương mà thôi. Toàn bộ vũ trụ thêm, tổ vương số lượng cũng sẽ không nhiều qua 2 vạn tôn. Mà hôm nay thời đại ở bên trong, tổ vương số lượng cũng không quá đáng tựu là hơn 1 vạn tôn. Hôm nay thương giả tại toàn bộ trong vũ trụ, mấy hồ chạy tới chính thức đỉnh phong. Có thể trấn áp hắn, ngoại trừ cái kia hơn 100 tôn thần vương hoàng chủ bên ngoài, thì ra là một ít chính thức cường đại tổ vương mới có thể. Ai có thể nghĩ đến, còn chưa đi ra cái này phương vũ giới, thương giả cũng đã cường đại đến như vậy cảnh giới đâu này. Dạ, kế tiếp, chúng ta là không phải muốn rời đi. Ba người thực lực đã đến trình độ như vậy, vũ trụ to lớn, cũng đã ít có địa phương có thể hạn chế bọn hắn rồi. Cho nên Vũ Linh cái thứ nhất nghĩ đến tựu là hồi địa cầu trở lại cái kia sinh ra đời thai nghén thương giả nguyên thủy chi địa đi. Bất quá đối với Vũ Linh đề nghị, thương giả nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại còn không phải lúc. Bởi vì ta còn có chuyện không có hoàn thành, còn có chút tai họa ngầm, không có triệt để thanh trừ. Thương giả ánh mắt xa xưa quang hướng về phía tiếp giáp giả Diệp Thiên Lạc giả Thiên. Mà giờ khắc này, hai người đều là hiểu rõ ra. Thương giả lo lắng chính là sự tình, là thời không khe hở. Tuy nhiên hôm nay cửu thiên thập địa đã bắt đầu sống lại, đã hiện ra siêu việt quá hoang thời đại hoàng kim đại thế. Thế nhưng mà cuối cùng, cái kia đỉnh phong lực lượng còn hơi kém hơn hơi có chút. Ngày xưa quá hoang thời đại, thiên chủ tồn tại 4 tôn, mà đạo chủ cũng có 1. Thánh A-la tồn tại vượt qua 10 tôn, trong đó nhân tộc kình thiên đại đế, yêu tộc tinh long nhất tộc máu huyết đại đế, càng là có thể so sánh thiên chủ tồn tại. Mà thời cổ đại đế số lượng thậm chí vượt qua 100 tôn. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1111. Thủ hộ. Thế nhưng mà hôm nay, hoặc là có thương giả tại, cái vị này có thể so với tổ vương tồn tại, như vậy thực lực khủng bố, tăng thêm vũ linh cùng tự nhiên, hai cái không dưới đỉnh phong thiên chủ tồn tại, đủ để siêu việt xưa kia di năm đại chúa tể. Bất quá lực lượng khác, hay vẫn là phải kém hơn một chút. Xa không nói thời cổ đại đế tồn tại, toàn bộ cửu thiên thập địa thêm, thì ra là chỉ có không đến 50 tôn mà thôi. Về phần nói thánh A-la tồn tại càng là chỉ có đáng thương ba tôn. Một khi thương giả ly khai, như vậy có gì giới chinh phạt chủng tộc hàng lâm, như vậy cửu thiên thập địa thật đúng muốn vô cùng dung chuyển, thậm chí như vậy trầm luôn cũng nói không chừng. Mà thương giả, vì hoàn thành xưa kia di đối với huy hoàng người chủ, đối với tận thế đại đế, thậm chí là đối với đại thế phù đà thiên đế hứa hẹn. Tại đây phương vũ giới chính thức có thể làm được hoàn toàn tự bảo vệ mình trước khi, hắn là tuyệt đối sẽ không ly khai đấy. Đối với thương giả nghĩ cách, vũ linh cùng tự nhiên ngược lại là không sao cả, đối với đi nơi nào, các nàng bản thân tự không có bao nhiêu gì nhỉ. Tại trong lòng của các nàng, chỉ cần thương giả tại bên người, ở đâu đều là giống nhau. Bất quá dù vậy, các nàng đối với địa cầu, vẫn có lấy nhất định hứng thú. Dù sao chỗ đó là thương giả thứ 8 thế xuất hiện địa phương. Ta sẽ tại thủ hộ cái này phương vũ giới một đoạn tuế nguyệt. Chỉ cần chờ đãi bọn hắn khôi phục xưa kia di cường thịnh thời kỳ, như vậy rời đi tại đây tiến về trước ta sinh ra địa phương tìm kiếm cái kia thất lạc thần thoại di tích. Thương giả tiếp tục trấn thủ cửu thiên thập địa, mà hắn lựa chọn địa phương đúng là lạc giả thiên thời không khe hở trước khi. Rất nhiều tồn tại minh bạch thương giả đây là nhận lấy đại thế phù đà thiên đế cờ xí, muốn vi nhân tộc tại thủ hộ một thời gian ngắn an bình. Trong thoáng chốc, lại là lưỡng thời gian vạn năm lặng yên mà qua. Hôm nay thương giả đã năm vạn năm ngàn tuổi. Hắn tu vi, không có nói thăng. Chỉ là đang không ngừng củng cố. Dù sao hắn bản thân tích lũy tựu là vô cùng khủng bố đấy. Mà đã trở thành thủy tổ về sau càng là kinh hãi đã đến một cách không cách nào miêu tả trình độ. Nếu như đơn thuần tích lũy, như vậy 30 vạn tôn thủy tổ tích lũy cũng thì không cách nào so với hắn đấy. 2 vạn trong năm toàn bộ chủ giới, thậm chí toàn bộ vũ giới kể cả nước ngoài bên trong, không còn có tranh đấu. Vô số tồn tại đều tại điên cuồng tu luyện. Tranh đấu cái gì ít phát sinh. Hôm nay nhân tộc triệt để quân lâm cửu thiên thập địa cùng cả cái nước ngoài. Đã trở thành cái này phương vũ giới tuyệt đối bá chủ. Mặc dù là chủng tộc khác nghiêng hết mọi cũng không cách nào cùng nhân tộc chống lại. Cái này đoạn trong năm tháng tại thương giả tồn tại xuống, tại nhân tộc cường thịnh uy thế xuống. Cơ hội ít có tranh phong phát sinh. Mà những cái kia đỉnh phong đại đế ở giữa tranh đấu cũng là ít tồn tại. Nếu như thật đúng có tuyệt thế đại đế tranh phong, như vậy thương giả sẽ ra tay, tư không ánh hóa ý chí của mình, tại xa khoảng cách xa ở bên trong trực tiếp ra tay, đem bọn hắn trấn áp một thời gian ngắn. Đóng cửa quảng cáo. Kế phía trước 14 tôn thời cổ đại đế xuất hiện về sau, cách này lưỡng thời gian vạn năm ở bên trong, rất nhiều chủng tộc cũng lại lần nữa xuất hiện 17 tôn thời cổ đại đế tồn tại. Mà tình huống như vậy cũng là tại thương giả trong dữ liệu đấy. Dù sao tại lúc ban đầu một vạn giữa năm, những cái kia đột phá đều là tất cả đại chủng tộc tuyệt đối đỉnh phong, bọn hắn đã sớm đụng chạm đến này một che đậy, khoảng cách đột phá chỉ có đoạn khoảng cách ngắn. Mà một khi điều kiện đầy đủ, bọn hắn tự nhiên có thể đơn giản đột phá. Cho nên cái kia sớm nhất một vạn giữa năm đột phá trở thành thời cổ đại đế số lượng tối đa. Thứ hai một vạn giữa năm có 10 tôn đột phá. Mà gần đây cái này một vạn giữa năm chỉ có 7 tôn đột phá. Thương giả minh bạch theo thời gian không ngừng tiến lên tại vạn năm bên trong có thể đột phá tồn tại sẽ càng ngày càng ít. Một khi tất cả đại chủng tộc những cái kia tuyệt thế đại tài nhau nhau sau khi đột phá, toàn bộ chủ giới chỉ sợ 10 vạn năm đều không nhất định hồi sinh ra một thời cổ đại đế. Bất quá như vậy cũng đã đầy đủ rồi. Lại là 5.000 năm thời gian trôi qua. Mà khi toàn bộ vũ giới bao hàm theo vĩnh hằng tộc trong đất đi ra những cái kia tuyệt thế tồn tại thứ 70 tôn thời cổ đại đế sinh ra đời thời khắc, thương giả rốt cuộc không tại trầm mặc. Hắn ban bố đại đế chi ý, chinh liếm cả phương vũ giới toàn bộ chư thiên thần vật. Thậm chí còn, mà ngay cả những cái kia đỉnh phong chủng tộc cuối cùng tồn kho cũng muốn cầu cùng nhau xuất ra. Vô số tồn tại trầm mặc. Bọn hắn không biết thương giả đây là muốn. Thế nhưng mà tại vị này từ cổ chí kim đế nhất đại đế trước mặt, bọn hắn lại không có lựa chọn quyền lợi. Hôm nay thương giả tại hắn xuất hiện 6 vạn giữa năm, không ngừng hiển lộ thần tích. Uy năng mạnh, đã vượt qua xưa kia Di Huy Hoàng người chủ. Rất nhiều tồn tại đều minh bạch, hắn đã trở thành từ xưa đến nay, cái này phương vũ giới xuất hiện người mạnh nhất rồi. Tuy nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tiểu tâm tư, thế nhưng mà rất nhiều chủng tộc cùng thân thể đều là đem chính mình tích lũy chư thiên thần vật toàn bộ đưa đến lạc xà thiên thời không khe hở trước khi. Vòng trời huyết tinh thạch nguyên cổ một, phong tâm chi thủy thời gian hoa, luôn hồi quả. Một loại chư thiên thần vật bị đưa đến ở trong đó, thậm chí có lấy tại toàn bộ trong vũ trụ, đều thuộc về hiếm thấy thần vật tồn tại. Như thời gian hoa, luôn hồi quả chờ, mặc dù là tổ vương cường giả nhìn thấy, đều muốn tâm động, đều muốn thả tiếp theo cắt cố kỵ ra tay cướp đoạt. Mà hôm nay, chúng cứ như vậy lặng lặng để đặt tại thương giả trước mặt, chờ đợi hắn xử lý. Trong ánh mắt, là một loại hoàn toàn bình tĩnh. Tựa hồ những này chư thiên thần vật cùng bình thường cát đá miếng đất không có chút nào phân biệt đồng dạng. Thương giả đem bọn hắn thu liếm mà đến, không phải là vì nguyên nhân của mình. Mà là hắn muốn hoàn thành một cái tâm nguyện, vì đã từng ưng thuận hứa hẹn cũng vì có thể tăng lên cái này phương vũ giới thực lực. Hắn, rốt cuộc quyết định muốn luyện khí rồi. Chờ đợi rất nhiều thần vật đều tụ tập trong tích tắc, thương giả động. Hai tay đánh ra vô tận huyền ảo. Ở trong đó tự động bay ra rất nhiều thần vật. Những điều này đều là bình thường một điểm thần vật, không có gì hiếm thấy chi vật. Mà thương giả lúc này đây luyện chế tự là diệt địa thần bảo. Rất nhiều đại đạo chí lý bị hắn câu đến tại trong hư không lập lòe. Mà hai tay không ngừng run run chỉ là một lát thời gian. Dĩ nhiên cũng làm đem một kiện diệt địa thần bảo hình thức ban đầu rèn mà thành. Tốc độ như vậy là những cái kia đoán tạo sư vạn lần phía trên. Kỳ thật cái này cũng khó trách, hôm nay thương giả đã là thời cổ đại đế cảnh giới, bản thân uy năng liền tổ vương đều có thể chống lại. Bởi vì cuối cùng thần thông hồng mông tồn tại, hắn đối với tam thiên đại đạo lý giải càng là không thể tưởng tượng. Mặc dù tại toàn bộ trong vũ trụ cơ hồ ít có người có thể so sánh với trận pháp đường vân phương diện, xem qua thần tích đại điện 49 cái cơ hồ có thể diệt sát người mạnh nhất cổ xưa sát trận, tại tăng thêm chính mình bản thể cô đọng thiên diễn đại trận cùng nguyên hoàng tổ vương cô đọng thánh trận. Hắn kiến thức ở cái này nhất thời đời, thay, đứng đầu, không người có thể so với so sánh. Vô tận năm chương tồn tại đã bị thương giả hoàn toàn tìm hiểu mà thấu. Cho nên hắn luyện chế tốc độ đã vượt qua bất luận cái gì tồn tại. Mặc dù là một thần sư thậm chí thánh sư xuất hiện cũng là hoàn toàn không cách nào cùng hắn so sánh đấy. Tám xem võng biển các HTTP của quai web 13.800.100. Con suyệt trái văn tự xuất ra đầu tiên không bô bớp. Dị giới vũ điên, tác giả, vũ mộ phù đồ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1112, Xen thần bảo. Rất nhanh cái kia kiện thành hình diệt địa thần bảo bị thương giả nhiếp trong tay. Trong đôi mắt xuất hiện một loại huyền ảo thần thông. Trong khoảnh khắc, vô số đại đạo pháp tắc, vô số cổ xưa trận văn bị thương giả tuyên khắc tiến trong đó. Chỉ là mấy hơi thở, một kiện diệt địa thần bảo thành hình rồi. Nó lặng lặng lơ lửng tại giữa không trung, mà rất nhiều đem thần vật đưa tới các cường giả, nhìn xem cái kia kiện diệt địa thần bảo đều là hít vào vô số khí lạnh. Bọn hắn kinh hãi, không chỉ là bởi vì thương giả rèn tốc độ cực nhanh, càng là vì cái này thần bảo khủng bố uy năng. Mọi người có thể cảm giác được, cái này diệt địa thần bảo bên trong tuyên khắc đạo văn cùng trận văn, so với vấn thiên thần bảo đều còn nhiều hơn, còn muốn khủng bố. Tại thêm thượng thương giả cái kia kỳ lạ rèn thủ pháp. Tất cả mọi người tin tưởng, cái này diệt địa thần bảo uy năng, so về vấn thiên thần bảo đến, đều không kém bao nhiêu rồi. Tình huống như vậy, hoàn toàn tựu là thần tích, tựu là thánh tích. không có để ý những người này thần thái, Thương Dạ đã đem toàn bộ tâm thần yên lặng tại vô tận năm chương bên trong đích diệt địa chi chương phía trên. Thủ pháp của hắn càng lúc càng nhanh, luyện chế thần bảo tốc độ không ngừng mà đề cao lấy. Theo sát phía sau Thương Dạ lại là đã bắt đầu mới một kiện diệt địa thần bảo luyện chế. Lúc này đây luyện chế, suốt rằng co 300 năm thời gian. Mà theo cuối cùng luyện khí chấm dứt, bị Thương Dạ luyện chế mà ra diệt địa thần bảo khoảng chừng vượt qua 50 vạn số lượng. Cái này khẽ đếm chữ quả thực rung động thiên địa. Vô số tồn tại rốt cuộc minh bạch, đã minh bạch Thương Dạ tính toán của hắn. Sưu cao thuế nặng chư thiên thần vật cũng không phải là vì bản thân chi tư, hay hoặc giả là muốn chế tạo mạnh nhất nhân tộc. Hắn chính thức mục đích chính là vì vô số sinh linh, muốn vì bọn hắn tăng lên mà làm ra cố gắng. Rốt cục, 50 vạn diệt địa thần bảo bị Thương Dạ đánh ra, dựa theo xuất ra chư thiên thần vật rất nhiều tồn tại, bình quân phân phối xuống dưới. Cảm tạ đại đế. Vô số tồn tại quỳ lạy, mặc dù chỉ là diệt địa thần bảo. Thế nhưng mà tại rất nhiều chủng tộc mà nói, diệt địa thần bảo đồng dạng thuộc về đỉnh phong thần bảo. Hoặc là một cái tộc đàn ở bên trong có thể xuất ra 10 kiện 100 kiện, bất quá muốn duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy đến, nhưng lại không có khả năng đấy. Tại rất nhiều thần sư thánh sư bị chư thiên thần vương thế gia âm mưu gạt bỏ về sau, toàn bộ chủ giới rèn càng là ở vào một cái từ trước tới nay thấp nhất cốc. Thần khí thánh khí, không có bất kỳ tồn tại có thể rèn, mà vẫn thiên thần bảo cũng cơ hồ khó có xuất hiện. Diệt địa thần bảo đồng dạng nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng. Nó rèn số lượng càng ngày càng ít, đã theo không kịp tiêu hao tốc độ. Thế nhưng mà hôm nay Thương Dạ duy nhất một lần rèn nhiều như vậy, trực tiếp giải quyết vô số chủng tộc tương lai trăm vạn năm nỗi lo về sau. Thương Dạ nhẹ nhàng gật đầu, hắn không nói một lời, rồi sau đó lại một lần thu lấy vô số chư thiên thần vật. Lúc này đây Thương Dạ không có trực tiếp đồng thủ rèn. Rất nhiều tồn tại cũng không có một có can đảm quấy rầy hắn đấy. Nhìn xem Thương Dạ lấy ra những cái kia chư thiên thần vật chủng loại, những này tồn tại biết rõ Thương Dạ đã không có ý định tại rèn cái gì diệt địa thần bảo rồi. Dù sao những này thần vật tuy nhiên không coi là vũ trụ thần vật cấp bậc, thế nhưng mà tại vũ giới bên trong cũng tuyệt đối đều là loại đỉnh phong một loại. Dùng bọn hắn rèn diệt địa thần bảo, hoàn toàn tựu là lãng phí. Mà Thương Dạ có như vậy rèn trình độ, như thế nào lại như thế lãng phí đâu này. Rất nhanh trực tiếp hư không vẽ một cái, xé sách hư không. Vô số linh khí cùng đạo lý bị Thương Dạ theo nước ngoài chi thu giữ. Khủng bố nồng đậm trình độ, cơ hồ ngưng kết đã trở thành thực chất. Hắn động. Một loại hoàn toàn bất đồng thủ pháp lại lần nữa xuất hiện. Lại là một loại kinh thiên động địa tốc độ, lại để cho người rung động. So về rèn diệt địa thần bảo đến, lúc này đây Thương Dạ tốn hao thời gian muốn phải nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Mà hắn khắc đạo văn cùng trận văn dùng đi thời gian cũng rõ ràng nhiều ra không ít. Rốt cục, lại là một kiện thần bảo thành hình rồi. Sự hiện hữu của nó cơ hồ uy năng vô hạn, tựa hồ có đè sập một phương thiên địa khủng bố uy năng. Rất nhiều tồn tại hai mắt có chút hiện hồng. Bọn hắn minh bạch Thương Dạ thật sự thành công rồi. Hắn rèn tạo ra được thần bảo. Rèn tạo ra được vẫn thiên thần bảo. Vẫn thiên thần bảo. Cái này có thể liền thần đế đều muốn sử dụng tuyệt thế thần bảo. Thương Dạ tiếp tục rèn. Mà cái này lần thứ hai, rõ ràng nếu so với lần thứ nhất nhanh hơn rất nhiều. Rất nhanh, để nhị kiện vẫn thiên thần bảo xuất hiện. Tại Thương Dạ trong tay, chưa từng có thất bại thuyết pháp. Chỉ cần là hắn rèn, như vậy toàn bộ đều là thành công thành công. Cứ như vậy, lại là quá khứ hơn 1000 năm thời gian. Mà ngàn năm bên trong, đương Thương Dạ đem 10 vạn kiện vẫn thiên thần bảo phóng lúc đi ra, cửu thiên thập địa chú ý nơi đây những cái kia tồn tại toàn bộ rung động rồi. Mặc dù là kình thiên đại đế bực này quá hoang thời đại vô địch chí tôn cũng như thế. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, sẽ có như vậy một tồn tại, thế nhưng mà dùng như thế tốc độ rèn ra như thế thần bảo. Mỗi một kiện vẫn thiên thần bảo đều là cùng giai vị bên trong đích cực phẩm, mặc dù chỉ là những cái kia bình thường vẫn thiên thần bảo đều không thể so với đỉnh phong kém bao nhiêu rồi. Mà về phần nói cái kia hơn 1.000 kiện cực phẩm đỉnh phong vẫn thiên thần bảo, rất nhiều tồn tại có thể rõ ràng cảm nhận được, chỉ cần tụ tập đầy đủ tín ngưỡng lực, như vậy chúng vô cùng có khả năng lột xác trở thành chính thức khí, trở thành chính thức chí cường thần khí. Đây không thể nghi ngờ là rung động đấy. Hoàn thành cách này kinh thế hành động vĩ đại, Thương Dạ không có tiếp tục nữa, mà là yên lặng ngàn năm thời gian. Ngàn năm về sau, hắn giống như có lẽ đã lại lần nữa đem một loại khác văn chương hiểu thông rồi. Mà lúc này Thương Dạ lại một lần đã bắt đầu luyện khí chi lộ. Bất quá lúc này đây, lại không có cái loại nầy thành chồng chất rèn hiện tượng rồi. Hắn đem vô số chư thiên thần vật thu lấy, lại không có lập tức bắt đầu rèn, mà là đem chúng không ngừng dung luyện, tựa hồ tại tinh luyện trong đó tạp chất. Chứng kiến Thương Dạ như thế chỉnh trọng bộ dáng, rất nhiều tồn tại trong mắt lập lòe một loại đoạt mục đích sáng giỏi. Bọn hắn nhìn lẫn nhau, tựa hồ đều đã nghĩ đến một loại khả năng. Chí cường thần khí. Chỉ có chí cường thần khí mới cần hắn như thế chỉnh trọng đối đãi. Dù sao mà ngay cả đỉnh phong vẫn thiên thần bảo hắn cũng đã có thể rất nhanh luyện chế ra. Mà hôm nay, nhưng lại như vậy trịnh trọng, ngoại trừ rất cao một tầng khí bên ngoài, Thương Dạ không có khả năng như thế trịnh trọng. Rất nhanh, chư thiên mông lung xuất hiện. Thấy như vậy một màn, rất nhiều tồn tại ngừng lại rồi hô hấp. Lẫn nhau trong ánh mắt đều tràn đầy một loại tuyệt thế rung động. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được. Những cái kia mông lung tồn tại đúng là đại đạo thật thể. Cái vị này vô địch chí tôn, vậy mà tại triệu hoán vô số đại đạo thật thể, muốn cô đọng vô thượng khí. Dần dần, những cái kia chư thiên thần vật đã bị hắn triệt để cô đọng mà thành. Rốt cục Thương Dạ đã bắt đầu rèn. Hai tay theo chậm đến nhanh, tại đến một loại tốc độ khủng khiếp, này trong đó đã trải qua dài dòng buồn chán thời gian. Vô số chư thiên thần vật bị Thương Dạ không ngừng rèn, vô số phù văn bị hắn đánh vào trong đó. Mà cái này một quá trình, lại là đem gần trăm năm tuế nguyệt. Tám xem võng biển các HTTP của quai web 13.800.100. Con suyệt trái văn tự xuất ra đầu tiên không bô bớp. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1113. Rèn Nguyên Thủy Thánh. Rốt cục tựu thứ 300 năm đã đến thời khắc, hắn cái kia hư ảo thủ ấm rốt cục ngừng lại. Giờ khắc này, vô số đại đạo thật thể bị Thương Dạ bắt giữ, tại trong tích tắc trong thời gian toàn bộ đánh vào đến đó khí bại hoại bên trong. Trên bầu trời, trời u ám, vô cùng lôi kiếp tại thai nghén, thấy như vậy một màn, rất nhiều tồn tại triệt để kinh hãi. Bọn hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Dù sao lấy Thương Dạ thể hiện ra luyện khí khủng bố tốc độ, mặc dù là chí cường thần khí cũng không thể tốn hao 300 năm thời gian. Trừ phi hắn rèn, là càng tăng kinh khủng tồn tại. Nguyên thủy thánh khí. Giờ khắc này, rất nhiều tồn tại nghĩ đến chỉ có nguyên thủy thánh khí rồi. Cũng chỉ có bực này khủng bố khí, tại chưa xuất hiện thời điểm tựu dẫn động thiên địa dị biến, muốn đánh xuống vô tận kiếp nạn đem nó hủy diệt. Thời khắc cuối cùng, một kiện nguyên vẹn khí tạo thành. Đó là một đầu ấm ánh băng, xa hoa, tuyệt đại tao nhã. Chỉ nhìn bề ngoài, tựa hồ cảm giác không đến có bất kỳ nguy, chương và tiết đổi mới nhanh nhất, hiểm. Sự hiện hữu của nó là một kiện vật phẩm trang sức lớn hơn nguyên thủy thánh khí. Thế nhưng mà rất nhiều tồn tại lại không có dám thật sự như vậy đối đãi đấy. Dù sao trước khi quá trình bọn họ đều là chứng kiến đấy. Mà trên bầu trời cái kia thai nghén lôi kiếp càng là đã chứng minh bất phàm của nó. Khí đã thành hình thế nhưng mà cái kia lôi kiếp lại vẫn không có rơi xuống. Bất quá ngay tại sau một khắc, một vòng thâm trầm màu tím xuất hiện. Cái kia khí tức tỏ khắp thiên địa, trầm rãi quanh quẩn, cuối cùng nhất bị Thương Dạ toàn bộ đánh vào đến đó băng bên trong. Mà thì ra là tại đây trong tích tắc, một cẩu nguyên thủy ý cảnh theo cái kia băng phía trên xuất hiện. Khí tức trùng thiên, rốt cuộc dẫn động trên bầu trời lôi kiếp hàng lâm. Đây là thánh khí kiếp nạn. Đó là thánh khí bổn nguyên. Đại đế hắn có được thánh khí bổn nguyên. Khó trách hắn muốn cô đọng nguyên thủy thánh khí. Vô số người hô to. Bọn hắn tuy nhiên không biết thánh khí bổn nguyên là cái gì bộ dáng, thế nhưng mà bọn hắn lại không phải ngu ngốc. Chứng kiến Thương Dạ đánh vào cái kia màu tím về sau, tựu lại để cho cái kia kiện phôi thai nguyên thủy thánh khí hoàn thành lột xác, đã trở thành chính thức nguyên thủy thánh khí. Như vậy cái kia thâm trầm đến lại để cho người run rẩy màu tím, không phải bổn nguyên vậy là cái gì? Thương Dạ không nói gì thêm. Không người nào có thể chứng kiến hắn giờ phút này biểu lộ, chứng kiến hắn giờ phút này cái kia nét mặt hưng phấn. Quả nhiên có thể. Quả nhiên có thể, thật sự có thể. Thánh khí bổn nguyên. Thương Dạ là thật không có. Trước khi bị hắn đánh vào là hồng mông tử khí, là hồng mông linh khí cuối cùng nhất lột xác về sau hình thành trung cực linh khí hồng mông tử khí. Đây là Thương Dạ cô đọng để ngũ thần thông, cũng là duy nhất thần thông hồng mông về sau trong cơ thể linh khí triệt để lột xác trở thành đấy. Hắn biết rõ, hồng mông là đại diễn. Mà đại diễn là định luật, là diễn biến hết thảy bản chất tồn tại. Cái gọi là thần khí bổn nguyên, thánh khí bổn nguyên đều là thiên địa thai nghén đấy. Mà đại diễn, với tư cách thai nghén hết thảy cuối cùng nhất lực lượng, lại vì sao không thể thay thế những cái kia cái gọi là bổn nguyên đâu này? Thương Dạ tại nếm thử, lúc này đây chính là của hắn nếm thử. Hôm nay thành công rồi. Thật sự thành công, dị giới võ đỉnh chương 1113. Rèn nguyên thủy thánh khí, rồi. Thương Dạ có thể cảm nhận được, theo cái kia thánh khí bên trong truyền đến bổn nguyên là như vậy nồng đậm, là cường đại như vậy. Hắn biết rõ. Nếu như mình tại đánh vào càng nhiều nữa hồng mông màu tím, như vậy sinh ra thậm chí sẽ là hỗn độn thiên khí bổn nguyên. Bất quá, hắn lại không có làm như vậy, cũng không cách nào làm như vậy. Dù sao hắn rèn cái này nguyên thủy thánh khí, bởi vì tài liệu hạn chế, thì không cách nào trở thành hỗn độn thiên khí đấy. Nếu như rót vào quá nhiều hồng mông màu tím, như vậy kết quả chính là cả kiện nguyên thủy thánh khí nát bấy cùng hư vô. Băng múa kéo lê một loại tuyệt mỹ dấu vết. Không có chờ đợi thiên kiếp hàng lâm, nó vậy mà nghênh không trên xuống. Trong nháy mắt chăn trời xuyên phá rồi. Cái kia hủy diệt qua vô số nguyên thủy thánh khí kiếp nạn, dĩ nhiên là như thế không chịu nổi một kích, nháy mắt một lát đều không thể chống cự, cứ như vậy triệt để nát bấy rồi. Thật cường đại nguyên thủy thánh khí. Đại đế rèn thánh khí đã vượt qua cái này phương vũ giới đảm nhiệm hà nguyên thủy thánh khí. Như vậy uy năng thậm chí có một tia hỗn độn thiên khí, dị giới võ đỉnh, hình thức ban đầu rồi. Hồng mông tử khí, đó là đại diễn chi khí, là nhất nhất nguyên thủy lực lượng. Dùng nó thay thế bổn nguyên, lấy được chỗ tốt không phải nửa lần hay một lần. Bởi vì sự hiện hữu của nó, cái này vốn chỉ là nguyên thủy thánh khí tồn tại, thậm chí có một loại tựa hồ là hỗn độn thiên khí tuyệt thế uy năng. Thánh khí kiếp nạn hoàn toàn đã vượt qua. Cái kia mấy có lẽ đã có được nhất định hỗn độn thiên khí uy nghiêm nguyên thủy thánh khí, cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại giữa không trung. Rồi sau đó Thương Dạ nhẹ nhàng thò tay, đem nó cầm trong tay. Trong ánh mắt mừng rỡ khó có thể che giấu. Sau một khắc, Thương Dạ đem cái kia băng nhẹ nhàng tống xuất, trực tiếp đánh hướng về phía nhân tộc thánh địa trong. Một chỉ ấm ánh cánh tay biến ảo theo nhân tộc thánh địa trong xuất hiện, đem nó hoàn toàn nắm trong tay. Linh Vũ. Tên của nó tự kêu là Linh Vũ. Đã từng Thương Dạ đối với chính mình đã từng nói qua, muốn vi vũ linh chế tạo chí cường thần khí, chế tạo nguyên thủy thánh khí, thậm chí là chế tạo hỗn độn thiên khí. Mà hôm nay, hắn đã hoàn thành đồng dạng lời hứa rồi. Đưa ra nguyên thủy thánh khí, Thương Dạ lại một lần tiến vào đã đến tiếp theo kiện luyện chế bên trong. Lúc này đây, lại là 300 năm thời gian. Thương Dạ còn ở vào chậm chạp cô đọng giai đoạn, hắn không cách nào tăng lên tốc độ, chỉ có thể chậm như vậy chậm tiến hành. Cái này nhoáng một cái, lại là vô số thời gian. Chờ đợi rất nhiều thần vật toàn bộ hao hết thời khắc, đã qua hồi lâu. Mà lúc này Thương Dạ tuổi thọ cũng rốt cuộc đạt đến 7 vạn tuổi. 7 vạn năm đối với cái khác cường giả mà nói, cái này không thể nghi ngờ chỉ là rất thời gian ngắn ngủi. Thần đế cường giả còn sống ngàn vạn năm không là vấn đề, mà như Thương Dạ như vậy, chỉ là cô đọng hồng mông linh khí, tuổi thọ của hắn tựu là cùng giai đoạn cường giả gấp 10 lần phía trên, vốn có duy nhất thần thông hồng mông về sau, bản thân thọ nguyên càng là tăng vọt gấp 100 lần. Hắn hôm nay, dùng thủy tổ cảnh giới, tựu là 1 tỷ năm cũng sẽ không già yếu. Thế nhưng mà trong khoảng thời gian này đối với Thương Dạ mà nói, lại hay vẫn là quá mức dài dằng dặc rồi. Cùng đại thế phù đà thiên đế cuối cùng đánh một trận xong, hắn đã chưa từng tại chiến đấu đã qua. Bản thân đang không ngừng dung luyện thánh khí thời điểm càng là hoàn toàn củng cố, mặc dù là đối mặt vương tổ cảnh giới mới bắt đầu tổ vương tồn tại, hắn cũng đã có đầy đủ một trận chiến nắm chắc. Những này trong năm tháng Thương Dạ chế tạo nguyên thủy thánh khí nhiều đến 31 kiện, cơ hồ những cái kia cường đại thời cổ đại đế đã nhân thủ một kiện. Mà bọn hắn cũng đủ để phóng thích đa số nguyên thủy thánh khí uy năng. Thực lực bạo tăng cơ hồ so sánh cường đại cảnh giới thánh A-la. Mà lúc này cửu thiên thập địa mới thật sự là huy hoàng đã đến. Hôm nay lực lượng chỉ cần Thương Dạ vẫn còn, như vậy so về quá hoang thời đại đến, đã cường đại hơn rồi. Hoàn thành toàn bộ luyện khí, Thương Dạ lại là yên lặng tại thời không khe hở trước khi tính tỏa ngàn năm thời gian. Ngàn năm bên trong, hắn lại lần nữa rèn hơn 10 kiện chí cường thần khí. Rồi sau đó, hết thảy hoàn thành về sau, hắn động. Lại một lần dẫn động chư thiên đại đạo, vô tận huyền ảo. Tám xem võng biển các HTTP của quai web 13.800.100. Con xuyệt trái văn tự xuất ra đầu tiên không bô bớp. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1114. Đại chiến tướng đến. Còn lần này càng thêm khủng bố. Những cái kia cuối cùng tồn tại chân phẩm chư thiên thần vật bị hắn không ngừng rèn luyện, không ngừng cải biến. Bên trên bầu trời, vô số mây đen tràn ngập. Uy năng rất mạnh, so về trước khi thánh khí kiếp nạn muốn khủng bố gấp 100 lần phía trên. Rất nhiều tồn tại lại lần nữa đem ánh mắt tụ tập tại đây, bọn hắn tựa hồ đã minh bạch Thương Dạ ý định. Hắn đây là vừa muốn luyện khí rồi. Hơn nữa luyện chế khí là vẫn còn tại nguyên thủy thánh khí phía trên hỗn độn thiên khí. Nhoáng một cách 5.000 năm qua đi. Mà Thương Dạ hao tốn suốt 5.000 năm thời gian mới rốt cuộc đem sở hữu thần vật rèn luyện hoàn toàn. Sau đó 3.000 năm ở bên trong, hắn không ngừng tuyên khắc vô số đại đạo phù văn đạo lý dấu vết. Như vậy khắc đã đạt đến nghịch thiên kinh thế trình độ. Trong mơ hồ có vô số kiếp nạn đánh xuống. Thượng thiên đã không để cho cái này hỗn độn thiên khí xuất thế, thậm chí liền quá trình đều muốn phá hư. Chỉ là như vậy kiếp nạn đối với đã so sánh tổ vương Thương Dạ mà nói căn bản là không coi vào đâu. Hồng mông vừa ra ở giữa thiên địa, hạng gì có thể cùng chi tranh phong. Vô địch đích ý chí tràn ngập thiên địa, đó là vô địch đại đạo hình thức ban đầu. Trong nháy mắt tự hủy diệt hết thảy. Cuối cùng 1.000 năm ở bên trong Thương Dạ không có ở tiếp tục rèn. Hắn không ngừng thai nghén hồng mông màu tím, đem chúng quán thâu tiến cách này hình thức ban đầu phôi thai bên trong. Đây là một tòa cung điện loại bộ dáng. Nó đắm chìm trong tử khí trong hải dương thai nghén suốt 1.000 năm thời gian. 1.000 năm về sau, xuất thí. Một khắc này, cửu thiên thập địa chấn động, toàn bộ nước ngoài đều đang run rẩy. Rất nhiều chú ý nơi đây tồn tại minh bạch, một kiện vô địch thiên khí, xuất thí. Khí thành ngày, uy năng bá thiên, bất luận cái gì kiếp nạn đều đã trở thành chê cười. hết thảy trở ngại đều tại hỗn độn thiên khí vô địch uy nghiêm phía dưới hoàn toàn nát bấy hư vô rồi. Mà cái kia kiện hỗn độn thiên khí bị Thương Giả thả ở nhân tộc thánh địa trong. Sự hiện hữu của nó chấn thủ cửu thiên thập địa vận mệnh nhân quả, thu nạp chư tộc tín ngưỡng lực, làm cho phương vũ giới cuối cùng chấn thủ. Cái này một năm Thương Giả 8 vạn tuổi. Hắn gọi về rất nhiều thân người tới già Diệp Thiên tựa hồ tại dặn dò cái gì. Trong đó, phàm giới những cái kia thân nhân toàn bộ đến đông đủ. Mà U Tuyền Thiên Các những cái kia đỉnh phong tồn tại cũng là đến nơi này. Hôm nay đạo lý gây dựng lại U Tuyền Đại Đế Kinh Thái Tuyệt Diễm cũng là trở thành siêu cấp đại đế. Mà Thái Hảo Không Huy Thượng Đế càng là cường thế vô cùng, đánh tiến vào đại đế trong lĩnh vực. Chứng kiến chính mình xưa kia Nhật Tông Môn Hưng Thịnh đã trở thành sự thật, Thương Giả vô cùng vui vẻ. Sau đó, hắn tự mình ra tay, vì U Tuyền Thiên Các bố trí kinh thiên đại trận trong mơ hồ, vô hạn tăng cường U Tuyền Thiên Các chủ mạch, cách này một kiện nguyên thủy thánh khí uy năng. Huống chi đem rất nhiều cảm ngộ khắc tại tinh thạch bên trong, đưa cho U Tuyền Thiên Các. Đối với rất nhiều tồn tại mà nói, phần lễ vật này quá mức quý trọng. So với một kiện nguyên thủy thánh khí còn muốn quý trọng vô số lần. Bởi vì đây là từ xưa đến nay cái này phương vũ giới đệ nhất cường giả cảm giác ngộ tâm được. Có nó tại có thể liên tục không ngừng miêu tả vô số cường giả, hay vẫn là cái loại này nghịch thiên cường giả. Tại già Diệp Thiên ở bên trong Thương Giả cùng rất nhiều thân nhân cuối cùng ở chung được 10 năm thời gian. Rốt cục tại hoàn thành hết thảy về sau. Hắn lần thứ nhất đứng dậy, đã đi ra già Diệp Thiên. Không có ai biết Thương Giả đi nơi nào. Hoặc là có biết rõ cách khác Thương Giả hai vị thê tử, cách khác sư tôn của hắn cùng người thân nhất. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không nói gì, cũng không người nào biết. Như vậy thời gian, lại là quá khứ gần thời gian vạn năm. Vạn năm về sau theo già Diệp Thiên lại lần nữa xuất hiện một loại khủng bố chấn động. Rất nhiều tồn tại bừng tỉnh một lần nữa tụ tập nơi này. Bọn hắn biết rõ đã từng chủ giới đệ nhất đại đế trở về rồi. Tắm rửa vô số máu tươi, mang theo một loại vết thương chồng chất. Thương Giả trở lại rồi. Rất nhiều tồn tại vẻ sợ hãi, bọn hắn không biết Thương Giả đi nơi nào. Thế nhưng mà bọn hắn cũng hiểu được Thương Giả gặp khủng bố gặp trắc trở. Tính tỏa già Diệp Thiên mấy trăm năm. Này trong đó Vũ Linh cùng tự nhiên lại một lần nữa xuất hiện yên tĩnh làm bạn lấy Thương Giả. Mà sau đó Thương Giả lại một lần nữa biến mất. Lúc này đây, nhưng lại 9.000 năm thời gian kinh khủng kia chấn động lại một lần nữa truyền đến. Còn lần này Thương Giả thương thế so về trước đó lần thứ nhất đến, nghiêm trọng hơn. Tại già Diệp Thiên ở bên trong. Hắn lần thứ hai ban xuống đại đế thánh ý, triệu hoán chủ giới toàn bộ cường giả sống lại, tiến vào tùy thời chiến đấu giai đoạn. Rất nhiều tồn tại vẻ sợ hãi, rồi sau đó thời gian dần trôi qua có người hiểu rõ ra. Bọn hắn giống như có lẽ đã đoán được. Đoán được Thương Giả trước khi đích hướng đi. Hắn hẳn là đã đi ra cái này phương vũ giới theo thời không trong cái khe ly khai, trợ giúp cái này phương vũ giới sinh linh bình định chung quanh những cái kia không ổn định nhân tố. Còn lần này, nghĩ đến là đụng phải quá mức khủng bố đối thủ. Sự xuất hiện của bọn hắn lại để cho Thương Giả bất đắc dĩ quay trở về tại đây, cần tập kết cái này phương vũ giới toàn bộ lực lượng, muốn nghiêng thế một trận chiến. Bọn hắn muốn không có sai. Thương Giả xác thực đã đi ra tại đây, đi đến vô tận trong vũ trụ. Cái này gần 2 vạn lớn tuổi ở bên trong, hắn đem những cái kia đối với cái này phương vũ giới nhìn chằm chằm rất nhiều chủng tộc cái thế cường giả toàn bộ chém giết. Ở trong đó, chỉ là đạo chủ tồn tại thì có vượt qua 20 tôn. Chỉ là tại cuối cùng này một lần chinh phạt ở bên trong, hắn đụng phải trước nay chưa có cường địch. Đó là chiếm giữ hơn 1.000 vũ giới, chấn nhiếp mấy vạn vũ giới một cái khủng bố thế lực, trong đó xuất hiện 2 cái tổ vương cường giả. Hắn hôm nay có thể khiêu chiến tổ vương, lại không có chấn áp thực lực, mà 2 cái tổ vương không thể nghi ngờ là Thương Giả không cách nào chống lại đấy. Cho nên kéo lấy trọng thương thân hình, hắn trở lại rồi. Trở về thời khắc, Thương Dạ không có do dự chút nào, hồng mông tử khí bị toàn lực thúc giục. Quanh thân bao phủ tại vô hạn màu tím bên trong. Rất nhanh cái kia thương thế đã dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Bất quá tựu là vài ngày thời gian, Thương Dạ giống như có lẽ đã khôi phục ngày xưa trạng thái. Thế nhưng mà rất nhiều tồn tại cũng hiểu được, hắn vẫn có lấy vô cùng trầm trọng thương thế. Hôm nay khôi phục bất quá chính là của hắn bề ngoài mà thôi. Sau khi tỉnh lại, Thương Dạ ra tay tại Già Diệp Thiên cửa ra vào chỗ bố trí một loại kinh thiên đại trận. Tại đây tựa hồ có thể thay đổi liên tục thời không, có thể đổi thành thiên địa. Đây là một loại vô địch trận pháp, mặc dù không có cỡ nào cường đại uy năng. Tuy nhiên lại có đổi thiên địa năng lực. Thương Dạ muốn lợi dụng nó, đem chiến trường thoát ly đến mặt khác trong khu vực. Chỉ có tại nơi khác, hắn có thể buông ra một trận chiến, mà không cần phải lo lắng chủ giới chúng sinh vẫn lạc. Trong 7 ngày, chủ giới vô số cường giả đã toàn bộ tỉnh lại. Cách này mấy vạn năm ở bên trong, lại có vượt qua 20 tôn đỉnh phong chí tôn đột phá, đã trở thành thời cổ đại đế tồn tại. Mà ở trong đó, có rất nhiều dựa vào Thương Dạ ban cho nguyên thủy thánh khí, uy năng càng là so sánh đích chân chủ, thậm chí là thiên chủ tồn tại. Thương Dạ triệu tập bọn hắn, mang theo vũ linh cùng tự nhiên cuối cùng nhất đi vào trong đại trận. Mà rất nhiều tồn tại cũng chăm chú đi theo, biến mất tại cửu thiên thập địa bên trong. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1115. Chiến đoan mở ra. Sau một khắc, bọn hắn xuất hiện. Thứ nhất, tám xem võng xuất hiện ở vô tận nước ngoài bên trong. Chỉ là bất đồng, nhưng lại bọn hắn đặt chân là một cái cổ xưa đại lục. Là một cái tràn đầy vô tận bí mật bàng đại thế giới. Tại đây, Kình Thiên Đại Đế hôm nay uy năng tuyệt đối khủng bố, thiên chủ căn bản tựu không phải là đối thủ của hắn. Mà hắn là ngoại trừ Thương Dạ vũ linh cùng tự nhiên bên ngoài, đương thời người mạnh nhất. Một dưới mắt, đã xem thấu nơi đây huyền ảo chỗ. Thương Dạ mỉm cười, mang theo một loại không hiểu tự tin. Hắn đem nơi này thần diệu toàn bộ nói ra. Mà giờ khắc này, rất nhiều tồn tại trong mắt đều là xuất hiện hưng phấn hào quang. Bọn hắn không phải ngu ngốc, tự nhiên có thể nghĩ đến chỗ này địa đối với tài ưu thế của bọn hắn chỗ. Bọn hắn đều minh bạch, có hai cái tổ vương chủng tộc tất nhiên là vô cùng cường đại đấy. Bọn hắn uy năng tuyệt đối khủng bố, so về quá hoang thời đại rất nhiều chủng tộc liên hợp mà nói, chỉ sợ đều cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Tuy nhiên hôm nay chủ giới đã vượt qua ngày xưa quá hoang thời đại, thế nhưng mà thật muốn nói có thể vượt qua ngày xưa gấp 10 lần, cái kia hay vẫn là không thực tế đấy. Hằng lâm tồn tại, thực lực tổng số lượng bên trên tất nhiên là mình cái này một phương vài lần phía trên. Nếu như ngạnh kháng, bọn hắn chỉ có bại vong vận mệnh. Thế nhưng mà ở chỗ này lại bất đồng rồi. Bất luận cái gì một ra tay đều chịu lấy đến giống nhau trình độ cắn trả. Cho nên, mỗi một tồn tại đối mặt đối thủ ngoại trừ chính thức chém giết đối tượng bên ngoài đều muốn tăng thêm chính mình. Bởi như vậy, những cái kia xu hướng suy tàn đã bị vô hạn rút ngắn. Dù sao bọn hắn những này tồn tại cơ hồ đều là dùng thần bảo trồng chất mà thành đấy. Thừa nhận năng lực tuyệt đối muốn viễn siêu cùng giai tồn tại. Đến chỗ này Thương Dạ không có nghỉ ngơi, lại là ra tay, bố trí vô số kinh thiên sát trận, càng là tại vòng trời phía trên cài đặt một loại kinh thế đại trận. Tuy nhiên cái kia đại trận không có bất kỳ uy năng, nhưng lại bàn về hạn chế tác dụng đến, lại không thể nghi ngờ là kinh hãi đấy. Thương Dạ tính toán qua, nếu như trận pháp này chỉ là dựa vào man lực phá hư. Như vậy tựu là tổ vương cường giả đều lên giá phí vài ngày thời gian. Thế nhưng mà tại đây dạng trong chiến đấu, ai có thể phân ra tâm thần mấy ngày thời gian đi phá hư một tòa đại trận. Đây không thể nghi ngờ là muốn chết đấy. Hắn Thương Dạ cũng có được tuyệt sát một tổ vương thực lực. Chờ đợi hoàn thành hết thảy thời điểm, rất nhiều tồn tại đã bắt đầu không ngừng tăng lên ý chí cùng khí thế, bọn hắn đã đem chính mình trạng thái tăng lên tới đỉnh phong. Chuẩn bị muốn nghiêng thế đánh một trận. Thương giả ánh mắt xa xưa, từ nơi này vậy mà có thể chứng kiến vũ giới cửu thiên thập địa ở bên trong, Na già diệt thiên thời không khe hở. Cách này một chờ đợi, lại là gần 7 ngày thời gian. Mà chết tại ngày thứ 7 thời điểm thương giả ánh mắt có chút ngưng tụ. Đến rồi. Vô cùng đơn giản hai chữ, lại làm cho rất nhiều tồn tại bắt đầu sống lại nguyên thủy thánh khí cái thế uy năng. Sau một khắc, già diệp thiên thời không trong cái khe đi ra vô số cường đại tồn tại. Mỗi một đều là thời cổ đại đế cấp bậc cái thế cường giả. Số lượng lên, vậy mà đạt đến kinh người 500 số lượng. Mà trừ này cái này bên ngoài còn có thánh A-la 70, thiên chủ 10 tôn, đạo chủ 5 tôn. Xếp hạng phía trước nhất, đúng là đã từng trọng thương thương giả hai cái tổ vương một trong. Thương giả minh bạch. Đây không phải cái kia một loại tộc toàn bộ thực lực. Dù sao mặc dù là thảo phạt cái này phương vũ giới, bọn hắn cũng không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng đấy. Mà chỉ là đội hình như vậy, không thể nghi ngờ cũng là cực đoan khủng bố được rồi. Đi ra thời không khe hở, còn không có hoàn toàn thích ứng, lại toàn bộ cảm nhận được thiên địa đổi thành. Sau một khắc, tại đây cổ xưa cấm địa đại thế giới ở bên trong cái kia gần 600 tôn khủng bố cường giả xuất hiện. Vẫn không có chờ đãi bọn hắn phản ánh tới. Vô số cổ xưa sát trận ngay ngắn hướng xuất động. Thiên địa đổi màu tuế nguyệt ảm đạm. Khủng bố như vậy tuyệt sát đủ để cho bọn hắn gặp vô cùng trọng thương. Quả nhiên chỉ là trong nháy mắt có trên 100 tôn thời cổ đại đế tan thành mây khói đã trở thành hư vô. Mà ở trong đó, thậm chí còn có 7 tôn thánh A-la cũng giống như thế. Bất quá sát trận cường đại nhất uy năng, thì ra là diệt sát thánh A-la rồi. Tại hướng bên trên, đã không đủ để lay động bọn hắn. Tại đây cổ xưa đại thế giới ở bên trong, phát động hết thảy lực lượng cũng là muốn đã bị ngang nhau lực lượng cắn trả đấy. Đồng dạng, những cái kia tuyệt thế sát trận cũng như thế. Thương giả cũng không có đem hy vọng đều đặt ở những cái kia sát trận phía trên. Dựa theo ý nghĩ của hắn, có thể tiêu hao địch nhân một điểm thực lực là tốt rồi. Thế nhưng mà hôm nay lấy được thành tích đã là vô cùng huy hoàng rồi. Sau một khắc, từ nơi này cổ xưa thế giới bên trong xuất hiện đồng dạng tuyệt sát chi lực trong khoảnh khắc tựu trùng kích đã đến những cái kia trong đại trận. Không ngoài dự tính, đại trận nát bấy rồi, đã trở thành hư vô. Những này đại trận đều là thương giả tạm thời bố trí ở dưới. Có thể tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi bố trí hạ có thể gạt bỏ thời cổ đại đế trận pháp, đã là thập phần không dễ dàng, mà cân nhắc ở đây đặc thù thương giả cũng sẽ không có bố trí cái gì lực phòng ngự rồi, toàn bộ lực lượng đều là dùng để sát thương, không có chút nào phòng ngự năng lực. Tự nhiên, chúng uy năng cũng là rất có hạn. Giờ phút này ngang nhau lực lượng một kích liền trực tiếp chôn vùi, cũng là nên phải đấy. Đại trận biến mất trong nháy mắt, rất nhiều chờ đợi tồn tại nhóm không có dừng chút nào lưu, trong nháy mắt đánh ra những cái kia sống lại nguyên thủy thánh khí, chí cường thần khí. Tại trước khi tới đây, những cái kia thời cổ đại đế, thánh A-la thiên chủ tồn tại cơ hồ có một nửa tồn tại đều là cầm trong tay thánh khí, mà hắn sự hiện hữu của hắn cũng là tại sử dụng thương giả chế tạo nghịch thiên chí cường thần khí. Bọn hắn đánh ra uy năng, vậy mà cũng là đồng dạng sáng lạn. Vô cùng sáng lạn xuất hiện. Lần thứ ba đả kích lại là như vậy đột nhiên. Tuy nhiên trong nội tâm đã có chuẩn bị. Có thể một kích phía dưới, rồi lại là có hơn 10 tôn thời cổ đại đế vẫn lạc. Còn lần này thời cổ đại đế vẫn lạc số lượng thiếu đi. Thế nhưng mà những cái kia thánh A-la thiên chủ tồn tại nhưng lại nhiều hơn. Lần thứ nhất, xuất hiện thiên chủ vẫn lạc. Cái này nguyên nhân chủ yếu tựu là rất nhiều tồn tại đem toàn bộ lực lượng đều tập trung vào những cái kia thánh A-la thiên chủ trên người. Về phần nói ra chủ, bọn hắn tắc thì không có một điểm nghĩ cách. Dù sao cái kia chờ tồn tại đã không phải là bọn hắn có thể đơn giản tổn thương được rồi. đồng dạng cắn trả đi ra. Một ít cực đoan lực lượng xuất hiện trọng kích tại rất nhiều cửu thiên thập địa cường giả trên thân thể. Mặc dù có các loại thần khí thánh khí thủ hộ, thế nhưng mà bọn hắn cũng là đã nhận lấy trọng thương. Vô số huyết dịch vẩy ra tách ra hư không. Những này trong máu đều ẩn chứa cực đạo lực lượng. Thậm chí trong đó có vô số thuộc về chúa tể ý chí huyết dịch. Như thế đồ vật đặt ở phàm giới bên trong, dù là chỉ là một giọt cũng có thể trở thành lại để cho vô số tồn tại điên cuồng tranh đoạt chư thiên thần vật. Thế nhưng mà giờ phút này lại cứ như vậy bay ra, vẩy khắp thiên địa. Rốt cục, những cái kia dị giới thủy tổ cường giả phản ứng đi qua. Giờ phút này hết thảy trói buộc đã biến mất. Bọn hắn có thể thấy rõ hết thảy trước mắt rồi. Khi thấy Bôi giết bọn hắn hơn 150 tôn thời cổ đại đế, 20 tôn chính thức, một thiên chủ thế lực về sau, những này tồn tại đã vô cùng phẫn nộ rồi. Quyển thứ nhất địa 1116 chương tuyệt thế thảm thiết. HTTP của quai web 13.800.100. Con xuyệt trái văn tự xuất ra đầu tiên không bô bớp. Cái kia tôn tổ vương cường giả đã ra tay, đánh ra lại để cho chủ giới đều muốn trầm luôn khủng bố lực lượng. Tám xem võng HTTP của quai web 13.800.100. Con xuyệt trái văn tự xuất ra đầu tiên không bô bớp. Đây là tổ vương, là thuộc về vũ trụ hậu thiên sinh linh mạnh nhất cảnh giới. Vương tổ cảnh giới lực lượng. Mặc dù chỉ là vương tổ sơ giai, thế nhưng mà nó uy nghiêm yêu nguyên lại để cho người kinh thế run rẩy. Mặt đối với những này thương giả không có có do dự chút nào, hắn đi thẳng tới này tôn tổ vương phía trước. Mạnh nhất gông xiềng trong khoảnh khắc nát bấy. Uy năng phá tan sở hữu, duy nhất mạnh nhất thần thông. Hồng mông xuất hiện cơ hồ lập tức đã trở thành tổ vương tồn tại. Mà ở sau một khắc, vũ động thiên trang sống lại, hoàn mỹ gia trì, lại để cho thương giả phá tan môn kia hàm, đã trở thành chính thức hoàn toàn tổ vương tồn tại. Đối mặt cái kia thuộc về chính thức tổ vương cảnh giới tuyệt thế sát phạt. Thương giả phản ứng lại để cho rất nhiều dị tộc thủy tổ kinh ngạc. Bởi vì hắn không có công kích, lại muốn dùng thân thể của mình ngạnh kháng cái này tuyệt thế giết chóc. Thế nhưng mà kinh ngạc quy kinh ngạc, rất nhiều tồn tại lại không có dừng chút nào tay. Bọn hắn đồng dạng ra tay, đánh ra một loại cực đạo lực lượng, muốn gạt bỏ những này cửu thiên thập địa cái thế cường giả. Mà đối thủ của bọn hắn, những cái kia cái này phương vũ giới sinh linh tồn tại cũng làm ra đồng dạng lựa chọn. Bọn hắn đem toàn bộ uy năng thúc dục chỉ là dùng để phòng ngự. Rốt cục, phía trên tổ vương công kích cùng phía dưới vô số cường giả công kích đồng thời đạt đến. Vô tận thảm thiết xuất hiện, khủng bố chấn động xuất hiện. Sau một khắc, rất nhiều dị tộc tồn tại rốt cục minh bạch vì sao những này tồn tại cũng chỉ là toàn lực phòng ngự, lại không có chút nào công kích dục vọng rồi. Công kích của bọn hắn xác thực bị thương nặng cửu thiên thập địa vô số cường giả. Thậm chí có 7 tôn thời cổ đại đế trực tiếp tan thành mây khói. Mà một theo vĩnh hằng tộc địa đi ra, so sánh thánh A-la cổ xưa yêu tộc khủng bố tuyệt thế cũng đồng dạng trực tiếp chết đi. Có thể là đồng dạng, nhưng lại những cái kia dị tộc gặp sát phạt. Bọn hắn khủng bố. Như vậy cắn trả lực lượng đồng dạng khủng bố, bọn hắn cực đoan, như vậy cắn trả lực lượng đồng dạng cực đoan. Cơ hồ toàn bộ tồn tại đều là thổ huyết bay ngược. Thân thể đụng phải khủng bố hư hao. Tuy nhiên không đến mức không có bất kỳ sức chiến đấu lượng. Không gì hơn cái này trọng thương, đã lại để cho bọn hắn đã mất đi rất nhiều sức chiến đấu. Bên trên bầu trời tuy nhiên tổ vương tuyệt sát khủng bố dị thường. Có thể là có thêm thiên thần cảnh giới tiểu thành cấp bách thân thể, còn có mạnh nhất chiến giáp vũ động thiên trang thủ hộ. Thương giả phòng ngự đạt đến kinh thế trình độ. Một kích này chỉ là lại để cho khóe miệng của hắn xuất hiện tím sắc huyết dịch, lại không có thập phần trọng thương hắn. Trái lại cái kia tôn tổ vương cường giả, lại bị chính mình tuyệt sát một kích nhẹ nhõm đánh bay. Thảm thiết trình độ so về thương giả đến, còn muốn thê thảm thập phần. Một kích về sau, ở giữa thiên địa một mảnh nghiêm túc và trang trọng, không người lại một lần nữa xuất thủ. Bọn hắn chỉ xa xa nhìn lẫn nhau lấy. Dù sao giờ phút này, những người này đã minh bạch nơi đây rủi gì. Sở hữu giết chóc đều sẽ phải chịu giống nhau trình độ công kích. Suy nghĩ đến biện pháp phá giải trước khi bọn họ là không có ý định tại giết chóc rồi. Đóng cửa và lơ tê. Quảng cáo và giao thông. Bất quá, bọn hắn nghĩ như vậy, lại không có nghĩa là cách này phương vũ giới rất nhiều tồn tại cũng là như thế. Bọn hắn lại tới đây, đã ôm thập tử vô sinh tín niệm. Có thương giả ban cho rất nhiều thần khí thánh khí, còn có vô số đỉnh phong vẫn thiên thần bảo trồng chất. Sự chống cự của bọn hắn năng lực so về đối diện mà nói, muốn mạnh hơn mấy lần. Những này tồn tại điên cuồng. Bọn hắn muốn ở đằng kia rất nhiều gì giới thủy tổ kịp phản ứng trước khi đem bọn hắn triệt để đánh bại. Lâm vào điên cuồng trạng thái chư nhiều cường giả không thể nghi ngờ là khủng bố, có vô số thần bảo trồng chất, có chí cường thần khí, thậm chí là nguyên thủy thánh khí tồn tại. Bọn hắn hoàn toàn có thể đủ cam đoan bản thân tồn tại. Vừa ra tay là thiên địa chấn động. Mà sự tồn tại của đối phương, nhưng bây giờ đều là không dám ra tay. Bọn hắn có thể làm chỉ là như trước khi những này tồn tại, nghiêng hết mọi phòng ngự. Thế nhưng mà nguyên thủy thánh khí cùng chí cường thần khí uy năng, lại không phải bọn hắn có thể đơn giản phòng ngự đấy. Những này thần khí thánh khí, bản thân thì có một loại kỳ diệu năng lực, có thể xuyên thủng hết thảy đạo lý phòng ngự. Lập tức, gió tanh mưa máu. Vô số gì giới thủy tổ trọng thương. Giờ khắc này, vậy mà lại có hơn 10 tôn gì giới thời cổ đại đế vẫn lạc, thậm chí trong đó còn có 7 tôn đích chân chủ tồn tại vẫn lạc. Bất quá một cái giá lớn nhưng lại nổi bật đấy. Rất nhiều cửu thiên thập địa cường giả cũng nhận được trọng thương. Mà ở trong đó, có 7 tôn tồn tại cũng là bị cắn trả phía dưới tan thành mây khói. Thế nhưng mà giết chóc còn chưa đình chỉ. Lại là một lần cường thế sát phạt. Lúc này thời điểm, rất nhiều gì giới thủy tổ cũng ý thức được tiếp tục như vậy, bọn hắn mặc dù có thể thắng lợi cũng muốn trả giá khủng bố một cái giá lớn. Rốt cuộc có gì giới thủy tổ cường giả nhìn không được bọn hắn đánh ra chính mình kinh hãi lực lượng. Giết chóc mà ra. Lại là đầy trời nát bấy, vô hạn tráng lệ. Lúc này đây, dị giới tồn tại vẫn lạc số lượng càng thêm cực lớn. Bản thân lúc trước đại trận công kích phía dưới, dù cho không có trọng thương, lại cũng nhận được nhất định được tổn thương, mà trước khi rất nhiều công kích càng là thương thế của bọn hắn tăng thêm. Giờ phút này một kích toàn lực quên sở hữu. Bọn hắn lọt vào cắn trả cũng là vô cùng khủng bố. Vẫn lạc đa số tồn tại đều là đã bị chết ở tại như vậy cắn trả phía dưới. Mà cửu thiên thập địa chư nhiều cường giả đồng dạng bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn. Lúc này thời điểm vẫn lạc tồn tại cơ hồ đạt đến 4 thành số lượng. Mà hắn sự hiện hữu của hắn cũng là trọng thương, không còn có chút nào sức chiến đấu lượng. Tuy nhiên làm cho đối phương vẫn lạc cơ hồ đồng dạng là 4 thành cường giả, thậm chí trong đó đa số đối với đã mất đi chiến lực. Thế nhưng mà bọn hắn không còn có chút nào sức chiến đấu đo. Nhìn phía dưới hết thảy thương giả đánh ra vô số huyền ảo, tựa hồ muốn hoàn thành khủng bố diệt thế một kích. Cái kia tôn tổ vương cường giả cực kỳ cẩn thận, vậy mà đồng dạng lựa chọn phòng ngự. Thế nhưng mà ngay một khắc này, hắn mới rốt cuộc phát hiện mình sai lầm. Bởi vì thương giả theo thủ ấm hoàn toàn. Vừa mới xuất hiện cái chủng loại kia thiên địa đổi thành vậy mà lại lần nữa sinh ra. Trong nháy mắt về sau, rất nhiều tồn tại tan mất. Rất nhiều cửu thiên thập địa cường giả, hoàn toàn biến mất rồi. Bọn hắn bị thương giả khởi động đại trận, nghịch hướng truyền tống đã đi ra. Thấy như vậy một màn, dị giới tồn tại hơi sửng sốt, sau một lát lại tràn đầy một loại khó tả cảm xúc. Nếu như là tại bên ngoài thương giả làm như vậy tự là muốn chết. Dù sao tại đâu đó, một khi một mình đối mặt như vậy số lượng tuyệt đại cường giả như vậy thương giả kết cục tất nhiên chỉ có một cái kia chính là vẫn lạc. Thế nhưng mà ở chỗ này, rất nhiều tồn tại lại do dự. Bọn hắn đối với Thương Dạ ra tay, tựu là đối với tự mình ra tay. Lực lượng quá mức nhỏ yếu, chỉ sợ liền cái kia huyền ảo thủ hộ ý chí đều không thể đột phá. Mà nếu như quá mức cường đại, tựu muốn thừa nhận đồng dạng trọng thương. Cho nên ở chỗ này tuy nhiên chỉ có Thương Dạ một người, thế nhưng mà hắn lại chẳng khác gì là có bằng nhau số lượng chiến hữu. Cái kia tôn dị giới tổ vương cường giả hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn đầy một loại tuyệt thế sát ý. Chỉ tiếc hắn không có động, thủy chung cũng không có nhúc nhích. Bởi vì hắn vẫn còn kiêng kỵ. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1117. Tính toán, HTTP, của quai web, 13.800.100, con xuyệt trái văn tự xuất ra đầu tiên không bô bớt, giỏi tính toán, thật đúng giỏi tính toán, cái này phương vũ giới có thể sinh ra đời ngươi như vậy tuyệt thế tồn tại quả nhiên là cái này phương vũ giới kỳ tích, hoặc là ngươi lựa chọn ly khai tại đây, tu luyện sau một khoảng thời gian tại trở lại. Hội lại để cho chúng ta tránh lui đấy. Bài đu sợt 8 xem võng HTTP. Của quai web. 13.800.100. Con xuyệt trái văn tự xuất ra đầu tiên không bô bớt. Hội viên đăng nhập 8 xem võng. Mà một khi ngươi ly khai, hoặc là chúng ta chọn giết chóc tại đây toàn bộ cường giả, lại như cũ hội lưu lại hương khói truyền thừa. Chẳng qua hiện nay lại không giống với lúc trước. Ngươi đã chọc giận tới chúng ta. Cho nên chỉ cần đem ngươi diệt sát về sau, cái này phương vũ giới sinh linh, ta sẽ một tên cũng không để lại, toàn bộ chém giết. Đây là huyết tinh tuyên ngôn, là một loại điên cuồng cử động thể. Hắn đã bị Thương Dạ triệt để chọc giận. Tuy nhiên lại tới đây tồn tại cũng không phải là bọn hắn tộc đàn toàn bộ. Thậm chí liền một phần ba cũng chưa tới. Thế nhưng mà hôm nay tổn thất hay vẫn là quá mức cử đại rồi. Lại để cho bọn hắn khó có thể thừa nhận. Như vậy tổn thất là từ hắn và mặt khác một tổ vương đặt chân cái này một cảnh giới đến chưa bao giờ xuất hiện qua đấy. Trước khi tại bên ngoài vũ bên trong Thương Dạ đã giết chóc rất nhiều bọn hắn cái này nhất tộc bầy cường giả. Mà hôm nay lại là vì hắn bọn hắn lần nữa tổn thất vượt qua một thành nội tình. Thêm chỉ sợ có gần hai thành nội tình. Là vì trước mắt cái vị này nhìn như tổ vương, lại không phải tổ vương tồn tại mất mạng được rồi. Đây là nhục nhã, là sỉ nhục, càng là cừu hận. Bất kể là vì vinh quang của mình vẫn là vì chủng tộc cừu hận, hắn đều muốn trả thù, muốn triệt để trả thù. Nhìn xem đối diện rất nhiều tồn tại bộ dáng Thương Dạ nhích miệng mỉm cười, không có chút nào cảm giác sợ hãi. Đối với cái này vị tổ vương buông ngoan thoại. Hắn căn bản là không lắm để ý. Lúc này đây, nếu như không thể chôn giết những này tồn tại, như vậy Thương Dạ tựu chọn sống lại chính mình để ngũ thế, lại để cho hắn trở về, diệt sát có thể uy hiếp tại đây đến chung quanh toàn bộ tồn tại. Tuy nhiên hắn hiện tại có thể làm như vậy. Bất quá Thương Dạ lại không có như vậy ý định, dù sao thứ sáu thế gông xiềng còn xa xa không hẹn. Cái này để ngũ thí chính là một cái áp chủ bài. Một cái lại để cho hắn đối mặt vũ trụ tối cường giả đều ti không hề sợ áp chủ bài. Cho nên, hắn không muốn khinh địch như vậy tự mở ra. Nếu như ngươi có thực lực kia, như vậy hoàn toàn có thể tới thử một chút. Bất quá điều kiện tiên quyết, nhưng lại ngươi có thể còn sống ly khai tại đây. Tại đây, ở này đặc thù trong khu vực, Thương Dạ đã hạ quyết tâm, muốn đem cái vị này tổ vương chôn giết. Hắn, muốn chém giết kiếp này nguyên lai để nhất tôn tổ vương. Nghe được Thương Dạ cái kia tôn tổ vương rốt cuộc bạo nộ rồi. Hắn giơ tay lên cánh tay muốn ra tay. Thế nhưng mà sau một khắc, rồi lại rụt trở về. Vừa rồi kinh nghiệm hết thảy còn một mực tồn tại. Chính mình cái kia cường đại một kích tự nhiên không phải dễ dàng như vậy thừa nhận đấy. Mặc dù hắn là chân chính tổ vương có thể là hoàn toàn đã nhận lấy tổ vương cảnh giới một kích, hắn hay vẫn là nhận lấy nhất định được tổn thương. Mà thương giả tựa hồ có khủng bố khôi phục năng lực. Bản thân lực phòng ngự càng là vô cùng khủng bố, siêu việt hắn rất nhiều. Nếu như hai người thật sự khai chiến, như vậy cuối cùng vẫn lạc, vô cùng có khả năng tựu là mình. Đóng cửa. Giờ khắc này, nhìn xem thương giả cái kia trương mang theo trào phúng khuôn mặt tươi cười. Cái vị này tổ vương thậm chí có một loại đem nó xuất ra, đem tại đây toàn bộ hủy diệt xúc động. Thế nhưng mà một lát bên trong tại hắn nghĩ đến như vậy một cái giá lớn về sau, hắn rốt cuộc hay vẫn là buông tha cho. Bởi vì hắn hiểu được, một khi vận dụng nó đối diện cường giả hoặc là sẽ vẫn lạc, thế nhưng mà hắn cũng tất nhiên đã bị đồng dạng trình độ trọng thương. Ở đằng kia dạng một kích phía dưới, bất quá tổ vương hắn tất nhiên cũng là đồng dạng vận mệnh, thậm chí có khả năng liên lụy vẫn còn bên ngoài trong vũ trụ rất nhiều chủng tộc tồn tại. Hắn là chủng tộc tổ vương, là đỉnh phong thủy tổ, cho nên hắn không muốn cứ như vậy vẫn lạc, càng không muốn liên lụy toàn bộ tộc đàn tồn tại. Đã bọn hắn đã đi ra tại đây, như vậy chúng ta cũng ly khai. Tại đây vũ giới bên trong, hết thảy sinh linh đều là của ngươi thủ hộ, như vậy. Chúng ta liền cường thế sát phạt, diệt sạch chứng kiến hết thảy. Dị giới tổ vương tựa hồ nhắc nhở rất nhiều dị giới thủy tổ. Bọn hắn hơi sững sờ, rồi sau đó lộ ra một loại có chút vặn vẹo thần sắc. Xác thực, chỉ phải ly khai tại đây, như vậy hoàn toàn có thể phát huy bọn hắn toàn bộ lực lượng. Bọn hắn tin tưởng một khi đối với cái này phương vũ giới sinh linh trắng trợn đồ sát. Như vậy trước khi biến mất những cái kia cường giả tuyệt đối sẽ ly khai tại đây cùng bọn hắn một trận chiến đấy. Rất nhanh, nhanh đến khó có thể miêu tả. Chỉ là trong nháy mắt, rất nhiều tồn tại đã phi lên tới vòng trời phía trên. Thế nhưng mà tựu tại bọn hắn muốn rời khỏi thời khắc, lại bị một loại khủng bố hạn chế. Che đậy vô cùng khủng bố, lại để cho bọn hắn khó có thể đột phá, thậm chí liền dung chuyển cũng khó khăn dùng làm được. Đây là một loại khủng bố hạn chế tồn tại, hàng lâm nơi đây về sau thương giả tựu là sợ hãi xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên hắn phần lớn thời giờ đều dùng tại bố trí cái kia hạn chế đại trận phía trên. Giờ phút này đại trận rốt cuộc xuất hiện nên có uy năng rồi. Thấy như vậy một màn, dị giới tổ vương mặt sắc có chút cải biến, hắn tinh kính sợ nhìn thương giả một tám xem võng nhanh chóng phi lên tới rất nhiều thủy tổ bên người, rồi sau đó vận dụng cường đại một kích. Tuy nhiên không phải tổ vương giai độ, thế nhưng mà cường đại trình độ cũng không phải đạo chủ có thể so sánh với đấy. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thương không che đậy không ngừng lắc lư. Thế nhưng tựu gần kề chỉ là lắc lư mà thôi. Không có chút nào hắn tình huống của hắn xuất hiện. Cái này trong nháy mắt đồng dạng công kích theo trên mặt đất truyền đến. Đó là cái này cổ xưa đại lục cắn trà. Độ mạnh yếu đồng dạng, trình độ kinh khủng đồng dạng. Trực tiếp oanh kích tại dị giới tổ vương trên thân thể. Hắn không cách nào chôn vùi cái kia công kích, chỉ có thể bị động thừa nhận. Đạo chủ cấp bậc công kích vẫn không thể lại để cho hắn cái này một chính thức tổ vương đã bị bao nhiêu tổn thương, cho nên chỉ hơi hơi dung chuyển thoáng một phát, lại không có chút nào tổn thương. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem thương dạ, giờ khắc này. Sát ý của hắn đã trở thành thực chất. Không tệ. Thực, không tệ. Cơ hồ tựu là nghiến răng nghiến lợi nói ra như vậy đến. Hắn thật không ngờ thương dạ vậy mà tính toán như thế chu đáo chặt chẽ, tuyệt giết hắn hết thảy nghĩ cách, lại để cho hắn như thế bất đắc dĩ. Sự thành tựu của ta, không cần ngươi muốn nói rõ. Ở kiếp này, tại ngươi ý định xâm lấn ta cái này phương vũ giới thời điểm, đã triệt để đã chú định. Tại đây, sẽ là mai táng tánh mạng nơi. Mặc dù ngươi là tổ vương chi thân yêu nguyên như thế. Thương giả đích thoại ngữ vô cùng kiên định, hắn đã quyết tâm phải ở chỗ này, muốn tại đây đặc thù nơi bên trong mai táng cái vị này tổ vương. Vì hoàn thành hết thảy, hắn không tiếc hết thảy. Nghe nói như thế, cái kia tôn dị giới tổ vương thần sắc tầm đó lại ngược lại chứ yên tĩnh trở lại. Hắn nhìn xem thương giả tựa hồ tại tự định giá lấy cái gì. Rốt cục, giống như kiên định hết thảy. Thấy như vậy một màn thương giả cũng cười. Hắn hiểu được cái vị này gì giới tổ vương đã quyết định, hắn rốt cuộc thả hết thảy, muốn quyết định xuất thủ. Hai người nhìn lẫn nhau, sau một khắc cũng đã hoàn toàn rời đi nguyên lai vị trí. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1118. Cuối cùng giết chóc. Không có bất kỳ tồn tại có thể nắm chắc đến tốc độ của bọn hắn, mặc dù là cái kia mấy tôn đạo chủ yêu nguyên như thế. Bọn hắn tràn ngập thần thức yêu nguyên cảm giác không thấy bất luận cái gì. Cái này là tổ vương. Tổ vương tồn tại đã thuộc về hậu thiên sinh linh mạnh nhất cũng là cuối cùng nhất cảnh giới vương tổ tồn tại. Tại tiến thêm một bước, liền đem là hỗn độn thái tổ cảnh giới, hoàng tổ tồn tại. Đạo chủ tồn tại thủy chung chỉ là thủy tổ cảnh giới cùng vương tổ cảnh giới cuối cùng hay vẫn là chênh lệch lấy một cách đại tầng, một cách không cách nào vượt qua cực lớn cấp độ. Bọn hắn ở giữa khác biệt, có thiên địa chi cử. Tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh nhất. Cho nên hai người bày ra cấp độ cùng lực lượng đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn rồi. Trong hư không, không ngừng xuất hiện vô số va chạm. Mà vô số lực cắn trả phạm vi hiện oanh kích tại hai người trên thân thể. Bọn hắn ra dưới tay đều là không lưu chút nào chuẩn bị ở sau, đều là hy vọng có thể đem đối phương tuyệt sát đấy. Cho nên cách này vừa ra tay đều là thuộc về tổ vương lực lượng tuyệt thế sát phạt. Cắn trả lực lượng đồng dạng đều là thuộc về tổ vương giai độ. Mà hai người bởi vì đối chiến đã thả hết thảy, đem phòng ngự toàn bộ chuyển hóa làm tuyệt thế sát phạt. Cho nên đồng dạng bọn hắn đã bị tổn thương đều là hoàn toàn trực tiếp thừa nhận đấy. Tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh nhất. Điểm này lên thương giả muốn rõ ràng mạnh hơn cái kia tôn tổ vương. Dị giới tổ vương, không phải cái gì tuyệt đối nghịch thiên tồn tại, hắn có thể làm được, cô đọng thủy chung cũng chỉ là thần thể. Mà hắn cho tới bây giờ mới thôi, cũng không có đem thần thể cô đọng đến rất cường đại trình độ, chỉ là đạt đến thiên thần thể tiểu thành đỉnh phong trình độ, hoặc là tăng thêm hắn tổ vương cảnh giới, đủ để so sánh đại thành thần thể rồi. Thế nhưng mà tại cấp bách thân thể trước mặt, lại hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Dù sao hôm nay thương dạ mặc dù chỉ là cấp bách thân thể thiên thần cảnh tiểu thành cảnh giới, nhưng là uy năng, lại muốn so sánh những cái kia thần vương thể đại thành cảnh giới. Mà thần vương thể đại thành cảnh giới đủ để siêu việt thần thể đại thành cảnh giới. Thương giả hôm nay uy năng tuy nhiên so không được thiên thần thể viên mãn cảnh giới, nhưng so với thiên thần cảnh đại thành cảnh giới cường đại nhiều lắm. Hơn nữa vũ động thiên trang tồn tại, hắn thừa nhận năng lực thật sự xa siêu việt hơn xa một tổ vương cực hạn. Hoặc là hắn hôm nay lực lượng so ra kém cái vị này tại tổ vương cảnh giới tu luyện ngàn vạn năm lâu cường giả. Thế nhưng mà tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong thương giả vậy mà cũng tại ầm ầm bắt đầu áp chế hắn. Tựa hồ, hắn đã lấy được khủng bố ưu thế. Rốt cuộc cái kia tôn tổ vương cường giả đã bắt đầu không cách nào đã nhận lấy. Thân thể của hắn đang không ngừng nát bấy, chữa trị tốc độ đã không kịp nổi nát bấy tốc độ. Mà thương giả tuy nhiên cũng là đồng dạng thê thảm. Có thể là có thêm vũ động thiên trang có tiểu thành thiên thần cảnh giới cấp bách thân thể, hắn vẫn có thể đủ khiêng xuống. Ra tay. Giúp ta gạt bỏ hắn. Dị giới tổ vương cường giả đã cảm nhận được một loại tận thế cảm giác. Hắn hiểu được tiếp tục nữa, như vậy hắn thật sự muốn triệt để tịch diệt rồi. Hắn là tổ vương, là cái này nhất tộc bầy thủy tổ tồn tại càng là hai đại người mạnh nhất một trong. Hắn không thể chết được đi. Mặc dù là toàn bộ tộc đàn sinh linh tịch diệt một nhiều hơn phân nửa, hắn cũng không thể chết được đi. Trách nhiệm của hắn quá mức trọng yếu. Cho nên tại thời khắc này, hắn đã quyết định muốn hy sinh những cái kia hộ tống mà đến rất nhiều dị tộc thủy tổ rồi. Nghe được dị giới tổ vương, rất nhiều thủy tổ nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy tuyệt vọng, đều tràn đầy một loại bi ai. Bọn hắn vô cùng cường thế, chinh phạt vô số vũ giới thống ngự hàng trăm hàng ngàn. cho tới bây giờ, đều không có bất kỳ vũ giới có thể đem bọn hắn bước đến như vậy hoàn cảnh. Mặc dù là còn có tổ vương những cái kia vũ giới bên trong cũng không có như vậy qua. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến đối phó như vậy một phương vũ giới, bọn hắn tràn đầy tất sát tín niệm mà đến, nhưng lại ngay cả một nhỏ yếu thần linh đều không có tàn sát, liền một phương địa vực đều không có công chiếm, lại chạy tới tuyệt địa, đã đem muốn mất mạng rồi. Một khi bọn hắn ra tay, như vậy tất nhiên lọt vào đồng dạng tình huống cắn trả. Mà nếu như không thể toàn lực ra tay, như vậy đối với bên trên bầu trời cái kia tôn có thể cùng bọn hắn thủy tổ chiến đến điên cuồng tồn tại căn bản cũng không có chút nào ảnh hưởng. Cho nên chỉ cần ra tay, muốn nghiêng hết mọi, thậm chí cần cực hạn thăng hoa mới có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Mà thăng hoa về sau bọn hắn tất nhiên đánh ra nhất lực lượng cường đại, như vậy lực lượng cắn trả đủ để đem chính bọn hắn đều triệt để gạt bỏ. Đây là một đầu tử lộ, một khi ra tay, như vậy kết cục tất nhiên là tịch diệt. Thế nhưng mà, bọn hắn có lựa chọn sao? Bọn hắn có thể lựa chọn sao? Đây là bọn hắn thủy tổ, là thai nghén bọn hắn tánh mạng, thủ hộ bọn hắn vô số tuế nguyệt thủy tổ. Hắn không thể vẫn lạc, điểm này, rất nhiều tồn tại cũng biết, đều minh bạch. Bọn hắn cũng không thể khiến hắn vẫn lạc. Cho nên kết cục thật sự chỉ có thể đã chú định. Một loại bi tráng cảm xúc tại lan tràn, còn lại cái kia mấy trăm tôn thời cổ đại đế, rất nhiều đích chân chủ thiên chủ thậm chí là cường đại nhất đạo chủ cũng không có ở do dự, bọn hắn toàn bộ thiêu đốt, toàn bộ tách ra thuộc về tánh mạng cấm kỳ hào quang. Lực lượng cường đại, lan tràn thiên địa. Rất nhiều tồn tại liên thủ hoặc là so ra kém một tổ vương cường giả, có thể bọn hắn tại thăng hoa về sau cực hạn đánh ra giết chóc, cũng đã đủ để cho thương giả bị thương. Lúc này thời điểm một khi cái kia tôn tổ vương ra tay, như vậy thương giả tất nhiên muốn động dùng càng thêm cuồng bạo lực lượng mới có thể chống cự. Mà càng thêm lực lượng cường đại cũng tự ý nghĩa hắn tất nhiên muốn gặp đồng dạng cắn trả. Kể từ đó, thương giả mạnh nhất phòng ngự, liền đem trở thành không có tác dụng đi à nha. Đây là cái kia tôn tổ vương nghĩ cách, cũng là hắn có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Sau một khắc, vô cùng khủng bố lực lượng bắt đầu xuất hiện. Bất luận cái gì một thời cổ đại đế giết chóc, đều đủ để so sánh thánh A-la cường đại một kích, mà rất nhiều thánh A-la thiên chủ, đạo chủ giết chóc, đồng dạng càng là thăng hoa đã đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Thương giả có thể cảm nhận được, những lực lượng này tập hợp một khi đánh trúng hắn, như vậy tất nhiên sẽ để cho hắn trọng thương, mặc dù là có vũ đồng thiên trang thủ hộ, có cấp bách thân thể vô địch, hắn không cách nào bình yên thừa nhận. Thời gian trong tích tắc liền hoàn toàn đi qua. Hắn đã không có chút nào suy nghĩ thời gian. Mà thương giả vào lúc đó cũng buông tha cho cái gọi là suy nghĩ. Trọng thương. Vậy thì trọng thương. Hắn thương giả chưa từng e ngại qua bất luận cái gì giết chóc, bất luận cái gì trọng thương. Quanh thân đích ý chí cùng uy nghiêm đã tăng lên tới cực hạn. Giờ khắc này thương giả trong mơ hồ thậm chí có đã tiếp cận cái kia tôn dị giới tổ vương khí thế cùng uy năng. Mấy trăm đạo giết chóc rốt cuộc xuất hiện. Mà cái này trong nháy mắt, dị giới tổ vương cường giả đồng dạng xuất thủ. Hắn đánh ra thân thể có thể thừa nhận được cực hạn một kích. Bọn họ đều là một chủng tộc, trời sinh có chứa đồng dạng bổn nguyên khí tức, những công kích này. Vậy mà tại ẩn tầm đó lẫn nhau chiếu rọi căn bản cũng không có bất luận cái gì quấy nhiễu, thậm chí làm được một loại điệp ra. Rốt cục cuồng bạo giết chóc, cái kia liền một nửa tổ vương đều có thể trọng thương lực lượng đến phút cuối cùng. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1119. Kiếm nghiêng luân hồi. Thương giả điên cuồng triệt để thiêu đốt ý chí, thăng hoa đã đến cực hạn. Hắn không có phòng ngự, hiện tại toàn lực phòng ngự, vậy thì chờ tại muốn chết. Huống hồ tại thương giả trong nội tâm chỉ có cường thế nhất công phạt. Hồng mông. Hồng mông, vũ trụ mới bắt đầu đầy đủ mọi thứ bổn nguyên. Nó tựu là đại diễn, tựu là đại diễn định luật. Là hết thảy thời gian trong không gian, chính thức nhất lực lượng cường đại, vẫn còn tại nhất hoàn toàn luân hồi định luật cùng tan vỡ định luật phía trên. Cái này trong nháy mắt Thương Dạ đem duy nhất thần thông Hồng Mông thúc dục đã đến cực hạn, trong mơ hồ, vậy mà đem cấp bách thân thể đều phủ lên đã trở thành màu tím. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ biến thành một theo Hồng Mông mới bắt đầu bên trong đi tới vô địch tồn tại, là vẫn còn tại hỗn độn bên trong sinh ra đời rất nhiều sinh linh phía trên vĩ đại tồn tại. Ồ, quay thánh kiếm xuất hiện, cách này 10 vạn năm trong năm tháng Thương Dạ không có tiếp tục rèn luyện nó, mà là dùng tánh mạng của mình cùng thân thể tại ăn cần săn sóc. Rốt cuộc, hắn theo Thương Dạ tiến hóa, cũng hiện ra một loại khủng bố lột xác, hôm nay nó đã sớm nát bấy khí gông xiềng, đã trở thành thánh khí tồn tại, đã trở thành một thanh cơ hồ tiếp giáp đỉnh phong nguyên thủy sát phạt thánh khí. Ô quay xuất hiện, bị Thương Dạ cầm trong tay. Sau một khắc, Thương Dạ hư ảo, mông lung biến mất. Mà chuyển biến thành, là một thanh cử kiếm, một thanh vạn trượng chi cử khủng bố sát đạo chi kiếm. Chuôi kiếm vị trí, hai cái phù văn đã hoàn toàn xuất hiện, đó là thiên văn, là vô đạo hai chữ, không có gì ngoài hai chữ này bên ngoài, tại toàn bộ cử trên thân kiếm. Vậy mà cũng xuất hiện 1075 cái mông lung phù văn, chúng đồng dạng không phải cái gì lực lượng ngưng kết. Bọn hắn đồng dạng đều là thiên văn. Đều là Hồng Mông mới bắt đầu sinh ra đời thiên chi văn tự. Cổ xưa cơ hồ đoạn tuyệt trong truyền thuyết thiên văn có vô thượng uy năng, từng cái ký tự cơ hồ đều muốn bao trùm tại bổn nguyên trên đường lớn. Mà hôm nay Thương Dạ hóa thành vô đạo diệt trên thân kiếm. Vậy mà xuất hiện vũ trụ thời không, Hồng Mông sinh ra đời đến nay sở hữu 1077 cái thiên văn. Những ngày này văn tồn tại còn không có có triệt để hiển hóa, chúng cung cấp lực lượng có hạn, bất quá dù vậy, hóa thành trường kiếm Thương Dạ yêu nguyên cảm nhận được một loại khủng bố gia trì. Sau một khắc, trường kiếm nát bấy. Hắn một lần nữa đã trở thành Thương Dạ, đã trở thành 1000 trượng lớn nhỏ khủng bố cự nhân. Thế nhưng mà giờ phút này Thương Dạ cho người cảm giác, lại không phải một người cảm giác, hắn tựa hồ tựu là một thanh hình người trường kiếm. Đây là cuối cùng lực lượng. 1077 cái thiên văn di động, chẳng chịp tại Thương Dạ thân thể sở hữu bộ vị, làm cho lòng người kinh tán phát một loại Hồng Mông khí tức. Ô quay thánh kiếm, giống như có lẽ đã cùng Thương Dạ thành làm một thể, tuy nhiên còn ở bên ngoài, thế nhưng mà nó như là chỉ là một cái hình tượng, sở hữu đích chân lý cùng bên trong, đã cùng Thương Dạ thành làm một thể. Hết thảy, đều tại giây lát, chốc lát ước một phần vạn trong thời gian hoàn thành. Đợi đến lúc Thương Dạ hoàn thành mạnh nhất lột xác về sau, sở hữu cuồng bạo sát lục, đã đến phút cuối cùng. Trong ánh mắt, không phải là hỗn độn. Không phải là mới bắt đầu, là một loại không cách nào hình dung cảm giác. Tựa hồ là tan vỡ cùng luân hồi, lại tựa hồ là Hồng Mông cùng đại diễn. Cuối cùng trong nháy mắt, tựa hồ có mông lung gông xiềng bị đụng vào, phát ra một loại ấm ánh đồng tính, cái kia tiếng vang theo chư thiên vạn giới bên trong tán dương, vang lên. Tựa hồ không có gì tuyệt đại đồng tính, thế nhưng mà một tiếng này đụng chạm. Nhưng so với cái kia cuối cùng gông xiềng nát bấy còn muốn cho nhân tâm vì sợ mà tâm rung động, lại để cho người khó quên. Một loại tuyệt đối cấm kỵ khí tức xuất hiện, nó không có khuyết tán, chỉ là gắn đầy tại Thương Dạ chu trên khuôn mặt. Muốn đến gì giới tổ vương có thể cảm nhận được cái kia khí tức tồn tại là chân chính vô địch. Tuy nhiên hắn không biết vũ trụ tối cường giả là cái gì trình độ, thế nhưng mà cho cảm giác của hắn cái loại này khí tức tựa hồ là xa siêu việt hơn xa cái gì vũ trụ tối cường giả cảnh giới, là một loại trong vũ trụ chính thức vô địch cảm giác. Bất quá, đã đến hôm nay trình độ, hắn đã không có thời gian tại do dự. Một kích đã hoàn thành, bất kể như thế nào, hắn đều muốn hoàn thành. Chỉ là, tuy nhiên là như thế cách làm, thế nhưng mà tại thời khắc cuối cùng, hắn hay vẫn là tỉnh lại nó, tỉnh lại rồi, vậy hắn thà rằng hy sinh cái này vô số tộc đàn cường giả, đều không muốn tỉnh lại nó. Thời gian, giống như có lẽ đã bất động. Thương Dạ lặng lặng nhìn trước mặt cái kia trở nên là vô cùng chậm chạp lực lượng trong lòng của hắn, bình tĩnh đã đến một loại không cách nào hình dung tình trạng. Trong nội tâm, giống như có lẽ đã mất đi bất luận cái gì nghĩ cách. Thương Dạ biết rất rõ ràng, hắn hôm nay đang đứng ở nguy hiểm nhất trạng thái, thế nhưng mà tại chạm đến cái kia một lĩnh vực, tại có chút đã tiếp nhận một tia cái kia một lĩnh vực lực lượng thời điểm, hắn hay vẫn là cảm nhận được trong lòng mình hoàn toàn yên lặng. Hắn không biết đây là vì cái gì, bởi vì giờ phút này trong đầu của hắn đã không có bất luận cái gì rồi. Đây mới thực là mạnh nhất cấm kỵ lĩnh vực, là vẫn còn tại vũ trụ tối cường giả cấm kỵ lĩnh vực phía trên trung cực cấm kỵ lĩnh vực. Trong truyền thuyết, hậu thiên lục đại chí tôn sinh linh một khi cực hạn thăng hoa đạt tới hoàng tổ cảnh giới về sau, liền có thể bằng vào vô địch lĩnh ngộ tiến vào cái này một trong lĩnh vực. Thế nhưng mà Thương Giả cũng hiểu được, đây chẳng qua là rất nhiều vũ trụ tối cường giả suy đoán. Vĩnh sinh chi kiếm tại dẫn động vô tận lúc giữa không trung vĩnh sinh chi khí mới gọi về thứ tư thế còn sót lại toàn bộ lực lượng về sau, đã vượt qua đã từng hắn đỉnh phong cơ hồ vô hạn tiếp giáp hoàng tổ cảnh giới, tại cảnh giới lên đã là từ xưa đến nay đệ nhất nhân rồi. Hoặc là hắn chiến lực không kịp nổi thứ bảy thế mạnh nhất chi kiếm. Thế nhưng mà cảnh giới của hắn lên cũng đã có chút vượt lên đầu rồi. Nhưng là, mặc dù là như vậy cảnh giới, hắn vẫn không có thành công. Chỉ hơi hơi nát bấy hơi có chút điểm khe hở, tiếp xúc một chút lực lượng mà thôi. Thương Giả cùng hắn dung hợp thành làm một thể, vĩnh sinh chi kiếm ở đằng kia thời khắc này cũng không có chút nào giữ lại. Hắn tự nhiên có thể minh bạch, mặc dù là cực hạn thăng hoa đã trở thành hoàng tổ cảnh giới, yêu nguyên không thể chính thức mở ra cái kia một cảnh giới. Hoặc là chỉ là thoáng mở ra, liền có thể đủ đạt được vô địch lực lượng. Tuy nhiên lại tuyệt đối không cách nào chính thức đứng thẳng ở đằng kia một trong lĩnh vực. Cái này chỉ sợ thật sự chỉ có đi tới hoàng tổ cảnh giới trở thành cùng hỗn độn thái tổ so sánh tồn tại về sau, mới có thể chính thức thành công. Chẳng qua hiện nay, đây chỉ là một tí ti cấm kỳ khí tức, đã lại để cho hắn khó có thể đã nhận lấy. Tuy nhiên vô địch, tuy nhiên trong nội tâm đã không có bất luận cái gì nghĩ cách. Thế nhưng mà Thương Dạ lại tựu là biết rõ, hắn biết rõ, chỉ cần trong tích tắc thời gian về sau, hắn vẫn lấy làm ngạo cấp bách thân thể muốn nát bấy, mặc dù là vũ động thiên trang, cũng muốn triệt để hư vô mất. Cái này căn bản là không cách nào nghịch chuyển, loại này hoàn toàn hủy diệt, so với vô số thời gian trong không gian hủy diệt còn muốn hoàn toàn. Cho nên, không có ở do dự. Tại cực hạn đã đến lập tức, Thương Giả rốt cuộc huy động trường kiếm. Hắn rốt cuộc tại nhân sinh hôm nay mới thôi, mạnh nhất cảnh giới phía trên đánh ra cường đại nhất một kích. Kiếm nghiêng. Luân hồi. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1120. May mắn. Không có người có thể hình dung một kiếm này phong hoa tuyệt đại, không có người có thể hình dung một kiếm này cái thế vô song. Bởi vì, tại một kiếm này phía dưới, sở hữu tồn tại đều chôn vùi rồi. Sở hữu lực lượng đều biến mất. Như vậy một kiếm, đã vô địch đương đại, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ trừ phi là thần vương hoàng chủ, nếu không... Không còn có bất luận cái gì sinh linh có thể đã nhận lấy. Hết thầy đều biến mất. Phía dưới kinh khủng kia đại lục, xuất hiện một đạo phương viên ước vạn dặm khủng bố khe rãnh. Cái này trước khi dị giới tổ vương cùng Thương Giả ở giữa va chạm, bọn hắn cái kia thuộc về tổ vương giai độ một kích, tối đa chỉ có thể đủ tạo thành phương viên trên trăm ở bên trong chôn vùi mà thôi. Thế nhưng mà hôm nay Thương Giả một kiếm này đã đến trình độ như vậy. Như thế hủy diệt, chỉ sợ tựu là hoàng chủ cùng thần vương đều làm không được. Đây không phải nói Thương Giả đã đủ để gạt bỏ hoàng chủ cùng thần vương, đã đủ để so sánh cái kia chờ tồn tại. Mà là vì hắn gia trì vô địch cấm kỵ lĩnh vực. Bởi vì hắn, dùng cái kia vũ trụ vô số thời không ở bên trong cường đại nhất trung cực cấm kỳ lực lượng lĩnh vực tạo thành khủng bố ảnh hướng đến. Sau một khắc, Thương Dạ thối lui ra khỏi cái kia một trạng thái, cả người đều tại sụp đổ, đều tại tán loạn. Sở hữu tư tưởng đã khôi phục. Hắn lúc này có thể làm được chỉ là cười khổ, vô tận cười khổ. Đã từng tại hắn còn là phàm nhân cấp độ thời điểm, huy động tánh mạng tuyệt kiếm kiếm nghiêng luôn hồi về sau, thật sự hội tạo thành một loại cơ hồ sắp chết cảm giác. Bất quá khi đó hắn là yếu như vậy tiểu. Cái này tuyệt mệnh một kiếm cắn trả, căn vốn cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được đấy. Nhưng khi hắn dần dần cường đại, đương cấp bách thân thể sinh ra đời về sau, hắn đã thời gian dần trôi qua thoát khỏi kết cục như vậy, bị thương cũng là càng ngày càng nhỏ, thậm chí tại hắn đánh nát vũ trụ mạnh nhất lĩnh vực về sau, đã ít hồi bị thương tổn rồi. Chẳng qua hiện nay Thương Dạ lại một lần cảm nhận được rồi. Thậm chí còn lúc này đây càng thêm mãnh liệt, càng thêm khó có thể tiếp nhận. Trong mơ hồ Thương Dạ thần thể đã muốn qua đời. Hắn không biết mình là không phải có thể sống sót. Hoặc là dựa vào lột xác về sau đã trở thành đẳng cấp cao nhất hồng mông tử khí cùng chính mình khủng bố tích lũy mới có thể đủ khôi phục lại. Bất quá cần thời gian, tuyệt đối là một cái thiên đại con số, thậm chí so về hắn một lần nữa tu luyện lãng phí thời gian còn nhiều hơn bên trên vô số lần. Nhìn xem cái kia cổ xưa trên đại lục đã thành hình khủng bố tuyệt sát, Thương Dạ đã hiện lên một tia đắng chát bất đắc dĩ ý tứ hàm xúc. Đúng vậy, hắn hoặc là có thể sống sót yên lặng trên mấy trăm vạn năm, thậm chí là ngàn vạn năm về sau, hắn có thể khôi phục. Chẳng qua hiện nay, cái này cổ xưa đại lục tựa hồ là không có ý định cho hắn cơ hội như vậy. Không nghĩ tới, ta tự nhận là ship đặt thiết kế tốt như vậy, có thể bằng vào bản thể lực lượng, tại đây dạng trong thế giới tuyệt sát một tổ vương. Thế nhưng mà không nghĩ tới, ta nhưng lại thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu như sớm biết như vậy một kích này có như vậy vô địch lực lượng lời nói, như vậy ta còn không cần lại tới đây đâu này. Thương Dạ lại tới đây, là hy vọng mượn tại đây đặc thù, có thể bằng vào bản thể lực lượng thời gian dần qua mài từ từ cho chết một dị giới tổ vương. Thế nhưng mà hắn lại sai lầm đánh giá thấp cái kia một siêu việt mạnh nhất trung cực cấm kỳ lĩnh vực uy năng. Tại bên ngoài, hoặc là hắn một dưới thân kiếm tuyệt giết hắn đi, như vậy hết thảy tựu đã xong. Thế nhưng mà ở chỗ này, nhưng lại bằng không thì đấy. Bởi vì hắn còn muốn thừa nhận đồng dạng giết chóc cắn trả. Hoặc là một kiếm kia uy năng so ra kém hoàng chủ thần vương một kích, tuy nhiên tại cấp độ bên trên đã siêu việt. Bất quá cái kia chỉ là bởi vì nó uy năng thực sự quá to lớn rồi. Thương Dạ có thể cảm nhận được cái kia ẩm ẩm hình thành một kích tuyệt đối là thuộc về hoàng chủ thần vương giai độ. Tựa hồ cái này cắn trả lực lượng cũng không phải căn cứ lực lượng tổng cường độ, mà là căn cứ trong đó cảnh giới định ra đấy. Cho nên Thương Dạ lọt vào cắn trả sẽ là hắn một kiếm kia cảnh giới. Nói cách khác, hắn muốn gặp hoàng chủ thần vương giai bậc vô thượng một kích. Mặc dù là ta tại nhất thời khắc đỉnh phong yêu nguyên không cách nào thừa nhận hoàng chủ thần vương tuyệt thế một kích, thậm chí là một ít cường đại tổ vương tuyệt sát cũng khó khăn dùng sống sót. Mà hôm nay chỉ sợ sẽ là một bình thường thủy tổ đều có thể đơn giản đem ta diệt sát. Hắn hôm nay đã cơ hồ triệt để nát bấy rồi. Nếu như không phải duy nhất thần thông hồng mông tồn tại, nếu như không phải hồng mông tử khí, cái này một linh khí trong đẳng cấp cao nhất tồn tại chữa trị, nếu như không phải vĩnh sinh chi kiếm cho hắn còn sót lại vĩnh sinh chi khí trợ giúp. Như vậy hắn đã sớm tịch diệt rồi. Cường đại một kích lại để cho Vũ Động Thiên Trang cũng xa vào đến chữa trị bên trong, tuy nhiên không đến mức lại lần nữa ngủ say, thế nhưng mà cũng đã không cách nào tại vận dụng. Hắn hôm nay đã ở vào trở thành thần đế đến nay, cái này vô số trong năm tháng nhược tiểu đích nhất thời khắc rồi. Nhưng là bây giờ, cái kia thần vương hoàng chủ cấp bậc diệt sát lại muốn xuất hiện. Hắn làm sao có thể thừa nhận được đâu này? Ai, xem ra chỉ có thể như thế. Chỉ có thể xuất ra cuối cùng áp chủ bài rồi. Sau một khắc, Thương Dạ tựa hồ mở ra cuối cùng phong ấn. Ý niệm trong không gian, hắn đã đi tới này hơn vạn luân hồi trường kiếm thủ hộ trung tâm ở trong, nhìn xem cuối cùng còn lại tứ phương quan tài. Thương Dạ cuối cùng đã đi qua, bắt đầu muốn đánh tính toán mở ra. Vì để tránh cho đã từng xuất hiện sai lầm, hắn hôm nay không chỉ có chỉ là nát bấy gông xiềng, càng là đã tại mấy vạn năm trước trải qua vô số thống khổ, đem cái này để ngũ thế quan tài cơ hồ mở ra. Ngày nay, nếu như cần, như vậy trong khoảnh khắc muốn hoàn thành. Thế nhưng mà, ngay tại Thương Giả sắp xốc lên cái này để ngũ phương tố thời khắc, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì, hắn phát hiện một việc, một kiện, lại để cho hắn mừng rỡ như điên sự tình. Trở về bản thể, Thương Dạ nhìn xem tại đây cổ xưa thế giới vô tận lúc giữa không trung, cái kia đã thai nghén hoàn toàn lực cắn trả lượng, cũng lộ ra một loại khó tả vẻ mừng rỡ. Cái này cắn trả lực lượng kỳ thật tại Thương Dạ phát động thời điểm, nên thành hình, nên xuất hiện. Thế nhưng mà nó lại không có, thậm chí còn đã đến hôm nay, lại vẫn tại thai nghén giai đoạn. Bất quá, cái này thai nghén tựa hồ là xuất hiện vấn đề gì? Cái kia cắn trả lực lượng khi thì cường đại, khi thì nhỏ yếu. Bất quá Thương Dạ lại có thể cảm nhận được cái kia rất nhỏ biến hóa. Lực cắn trả lượng mỗi một lần cường đại trình độ, so về trước khi đến đều muốn nhỏ hơn một ít. Chờ đợi đi qua một lát, đã trải qua vô số lần biến hóa về sau. Cái này cắn trả trên lực lượng hạn, vậy mà ngã rơi xuống tổ vương cảnh giới. Nó không phải là trước khi thần vương tầng thứ, lại là quá khứ chỉ chốc lát, uy năng tiếp tục giảm xuống, hôm nay thậm chí ngay cả tổ vương trình độ đều mất. Thương Dạ trên khuôn mặt vẻ mừng rỡ càng ngày càng đậm. Hắn giống như có lẽ đã đoán được chân tướng. Thì ra là thế. Nguyên lai, trước khi khí tức đã vượt qua cực hạn của nó, cái này phương cổ xưa đại lục căn này đã không cách nào mô phỏng rồi. Nó đã hỗn